Chương 26, phá vỡ kỷ lục, 2. Trong tháp, một bên Trạm lão nhìn còn đang hấp thu tiêu viêm, nhưng không có bao lớn vẻ kinh ngạc, tựa hồ tình huống như vậy từ lâu Tư Không nhìn quen tự, thế nhưng đối với tiêu viêm cứu có thể đột phá đến cái gì cấp độ, Trạm lão trong lòng vẫn là không khỏi có chút ngạc nhiên. Có thể ngoài tháp tình huống liền tuyệt nhiên không giống. Tiêu viêm phòng ốc ở ngoài, toàn bộ tiêu gia tộc nhân ở ngày đó không có một người rời đi, lúc mới bắt đầu, mỗi người đều không nói lời nào, nín thở tinh khí, con mắt nhìn chòng chọc tiêu viêm phòng ốc, thế nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần có một điểm âm thanh, còn có một canh giờ. Không biết âm thanh này là ai, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng là cái gì hàng nghĩa. Tĩnh, lạ kỳ tĩnh. 20 ngày thời điểm, không có ai nghĩ đến tên tiểu tử trước mắt này biết đánh nhau phá lao tổ sáng lập 30 ngày ghi chép, chẳng qua là cảm thấy tiêu viêm rất tốt, lần đầu tu luyện lại có thể đạt đến 20 ngày thời gian, 29 ngày thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong, ghi chép đang ở trước mắt, tên tiểu tử này có thể đột phá sao. Không ít người thậm chí ở trong lòng vì là tiêu viêm cầu khẩn, dù sao có thể nhìn thấy kỳ tích sinh ra cũng là một cái việc vui. Trước cảm nhận được khí tức tiêu tan thì, tuyệt đại đa số người có chút uyển thán cùng tiếc nuối, nhưng khi năng lượng một lần nữa ngưng tụ thành năng lượng quang điều tràn vào gian phòng thời điểm, hầu như tất cả mọi người đều một lần nữa dấy lên hy vọng. Bốn phía ngoại trừ điên cuồng tràn vào gian phòng năng lượng quang điều, hầu như hết thể đều bất động, chỉ có chính là mọi người từng trận càng ngày càng thô tiếng hít thở. Còn có nửa giờ, tiếng hít thở càng thô. Còn có 10 phút. Không ít người bắt đầu cứng ngắc ngước cổ, trợn to hai mắt, liền miệng cũng thoáng mở ra, gắt gao nhìn tiêu viêm gian phòng cùng vậy căn bản không có đình chỉ tràn vào năng lượng quang điều. 5 phút đồng hồ. 1 phút. Năng lượng không có đình chỉ. Đã đến giờ. Ừ. Phong ốc ở ngoài trong nháy mắt bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô. 30 ngày. 1 tháng. Tiểu tử này thật sự phá ghi chép. Phá ghi chép trong nháy mắt đó. Phong ốc ở ngoài vô số người đang hoan hô cùng hò hét, theo mọi người hoan hô, tựa hồ toàn bộ tiêu tộc không gian đều ở vì vậy mà run rẩy, mỗi người đều ở nhớ kỹ, vượt qua một canh giờ, 2 giờ, 3 tiếng. Mấy vạn năm à, rốt cục có người đột phá ghi chép, tiêu tộc từ trên xuống dưới đều sôi vọt lên. Tiểu tử này dĩ nhiên thật sự đánh vỡ ghi chép. Thật yêu nghiệt à. Là, vâng đúng, à. Không trách có thể đang không có đế chi nguyên khí đấu khí đại lục thăng cấp đấu đế, thiên phú này. E sợ không phải trong tộc thiên phú xếp hạng thứ nhất đệ nhị tiêu kỳ cùng tiêu dung có thể so sánh đi. Ở tiêu tộc trong đám người, các loại không giống nghị luận nhất thời buộc phát ra. Nhất tinh đấu đế trung kỳ. Hầu như hết thể trưởng lão ở tiêu viêm đột phá ghi chép một chốc cái kia, đều cảm giác được đột nhiên trong lúc đó không biết trở nên mạnh mẽ bao nhiêu khí tức, trong nháy mắt vẻ mặt có chút dại ra. Chợt lại dồn dập kích động lên, từng cái giàn mua thân hình, tựa hồ cũng có chút run rẩy. Lao tổ sau khi, trong tộc lại ra cái khác yêu nghiệt như thế thiên tài, tiêu gia chi phúc gá lúc này, các trưởng lao trong mắt càng nhiều chính là một loại chờ mong, tiêu viêm, lần này tu luyện cuối, cũng sẽ đạt tới cái khác thế nào cảnh giới. Mấy bóng người vẫn xuất hiện ở trong đám người, nghe thấy các trưởng lao trong miệng nhất tinh đấu đế trung kỳ sau. Mấy bóng người thân thể cũng là hơi chấn động một cái. Vượt qua. Thật sự vượt qua. Tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ. Bọn họ có chút không dám tin tưởng, thế nhưng sự thực liền bãi ở trước mắt. Lần thứ nhất tu luyện liền đuổi tới chính mình, thêm vào yêu nghiệt như thế thiên phú. Vậy sau này còn cao đến đâu? Vài tên thanh niên trong mắt nhất thời né qua một vệ hàn quang. Nguyên bản trong tộc trọng điểm bồi dưỡng bọn họ, có lẽ sẽ nhân tiêu viêm xuất hiện mà có thay đổi. Tự nhiên mỗi người trong lòng đều cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không dám có gì nghị. Nguyên bản đối với tiêu viêm xem thường, đã từ từ biến hóa thành khiếp sợ cùng bất mãn, nhưng bao nhiêu trong lòng cũng có một ít khâm phục. Ở đây mỗi một cái tiêu gia tộc nhân, không có ai không khâm phục, bởi vì tiêu viêm, cái khác tân sinh đấu đế, nhưng vượt qua cái khác mấy vạn năm cũng không cách nào vượt qua giới hạn, này không phải bọn họ có thể so với. Đứng chỗ cao tiêu lập, khoe miệng lộ ra một vẻ ý vị sâu xa phạm vi. Tiêu viêm. Không ngoài dự đoán sau này tất nhiên sẽ trở thành tiêu trong tộc cái khác cực kỳ nhân vật trọng yếu. Ngày hôm nay tiêu viêm đánh vỡ cái kỷ lục này không chỉ đại diện cho tiêu tộc lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, càng nhiều chính là, nếu là hơn nữa trọng điểm bồi dưỡng, tên thiên tài này hay là thật sự có vẻ nụt ba ịp thể đánh vỡ đế châu cân bằng, thay đổi bây giờ ngũ đại thế lực thế chân vạc cục diện, thậm chí còn sẽ dẫn dắt tiêu tộc khai sáng chưa bao giờ có huy hoàng, tiêu viêm xuất. Hiện, sợ rằng sẽ thay đổi toàn bộ tiêu tộc vận mệnh. Tiêu lập nắm đấm cũng nắm chặt lên. Nhìn trước mắt cũng không có đỉnh chỉ năng lượng quang điều tràn vào, tiêu lập lập tức từ nội tâm kích động bên trong tỉnh lại, trầm giọng uống đến, đều yên tĩnh. Tiêu viêm tu luyện còn không kết thúc đây. Thanh âm không lớn, nhưng lộ ra uy nghiêm, vừa nãy nhiệt liệt mà lại ầm ĩ tiếng bàn luận trong nháy mắt ngừng lại. Tất cả mọi người này mới phản ứng được, đúng vậy, tiêu viêm tu luyện còn không kết thúc à, dồn dập kềm chế vừa nãy kích động, một lần nữa nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tiêu viêm gian phòng, nguyên bản khô khan chờ đợi, bây giờ lại bị hết thể tộc nhân diễn đã biến thành một loại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào chờ mong, mỗi người đều cực kỳ bức thiết muốn biết, tiêu viêm, hắn đến cùng còn có thể tu luyện thời gian bao lâu, tu luyện sau khi kết thúc tiêu viêm đến cùng sẽ thăng cấp đến cảnh giới gì. Vèo vèo. Năng lượng ở xuyên qua không gian âm thanh nối liền không dứt, từng tiêu một tràn vào tiêu viêm thân thể bên trong, lấy tiêu viêm làm trung tâm cái khác năng lượng khổng lồ vòng xoáy như ẩn như hiện, trong tháp năng lượng tựa hồ cũng bị cái này năng lượng khổng lồ vòng xoáy mang theo động, tiêu viêm đấu khí trong cơ thể vòng xoáy cũng cùng chu vi năng lượng phát sinh rầm rầm cộng hưởng âm thanh, có chút rực rỡ. Tình cảnh vờn quanh ở kim tháp bên trong. Chương 27, phá vỡ kỷ lục, 3. Ở dị hỏa rèn luyện hấp thu mà vào đế chi nguyên khí thời điểm, dị hỏa bên trong cũng lúc gần lúc hiện sản sinh từng tia nhạt ngọn lửa màu vàng. Như vậy dấu hiệu tự nhiên chạy không thoát tiêu viêm quan sát, tuy rằng chỉ là từng tia một ngọn lửa nhạt nhạt, nhưng tiêu viêm có thể cảm giác được rõ rệt. Ở này từng tia nhạt ngọn lửa màu vàng bên trong, ẩn chứa một loại cực sự khủng bố. Năng lượng, tiêu viêm cẩn thận quan sát, do 22 đạo dị hỏa tạo thành màu sắc sặc sỡ dị hỏa bên trong. Mỗi đạo dị hỏa đều xuất hiện một tia nhạt ngọn lửa màu vàng, hơn nữa này từng tia nhạt ngọn lửa màu vàng dĩ nhiên theo đế chi nguyên khí hút vào còn đang không ngừng sản sinh, tiện đà hội tụ thành một tia. Trong ngọn lửa mơ hồ lộ ra một loại cổ xưa khí tức. Tựa hồ đang triệu hoán cái gì, theo đế chi nguyên khí không ngừng hút vào, này sợi màu vàng nhạt đầy dây mạnh mẽ khí tức hỏa diễm đã chia ra làm vài sợi, chậm rãi vốn lượn ở dị hỏa bên trong. Nguyên bản sặc sỡ đế chi nguyên khí xuyên qua dị hỏa bên trong nhạt ngọn lửa màu vàng sau khi, trong nháy mắt bên trong tạp chất liền biến mất đến sạch sành sanh, thuần tinh năng lượng lần thứ hai tràn vào tiêu viêm trong đan điền đấu khí vòng xoáy, tiêu viêm khí tức liền như vậy chậm rãi tăng lên. Theo tiêu viêm không ngừng mà hấp thu, chu vi năng lượng đã bắt đầu có từng bước dấu hiệu tiêu tán, như vậy dấu hiệu tiêu viêm cũng cảm giác được, tiêu viêm biết, lần này e sợ thật sự sắp kết thúc. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vâng, một luồng cực sự mạnh mẽ năng lượng từ tiêu viêm trong thân thể bộc phát ra. Nguyên bản tràn ngập năng lượng lúc này đã bị tiêu viêm hết mức hấp thu mà đi, mà ở tiêu viêm trong cơ thể bạo phát từng tia sức mạnh kinh khủng, nhất thời yêu viêm thân thể bộc phát ra, từng vòng dập dờn mở ra. Đột phá. Nay hơn một tháng tu luyện, cuối cùng cũng coi như là không có uổng phí. Hô! Một cái mang theo từng tia màu vàng nhạt bạch khí từ tiêu viêm trong miệng chậm rãi phun ra. Theo tu luyện kết thúc, tiêu viêm căng thẳng tâm chậm rãi thả lỏng, linh hồn một trận ảm đạm, toàn mặc dù là từ trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra. Rộng rãi luyện khí tầng bên trong, tiêu viêm chậm rãi mở hai mắt ra, đen kịt hai con mắt, nhàn nhạt màu vàng nhạt tinh mang thiểm lược mà qua. Tiêu viêm vi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt quét về phía luyện khí tầng bên trong hai người, con ngươi đen nhánh. Nhất thời trở nên càng thêm sâu thẳm cùng trong suốt. Sức lực thật là mạnh. Này chính là nhất tinh đấu đế trung kỳ sao. Lại còn là trung kỳ cao cấp. Quả nhiên không phải sơ kỳ có thể so với. Vào giờ phút này tiêu viêm, đối với trạm lao cũng không còn bất kỳ dị nghị gì. Như vậy kết quả quả nhiên ra ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa trong cơ thể mình mấy đóa dị hỏa dĩ nhiên có từng tia dung hợp dấu hiệu. Nếu không là trạm lao nhắc nhở. Chính mình e sợ thật sự muốn bỏ qua lần này tuyệt hảo tu luyện cơ hội. Đa tạ. Tiêu viêm chậm rãi xoay người, nhìn về phía xa xa trạm lao chắp tay nói cảm ơn. Lúc này chính mình liền dường như năm đó ở ô thản thành cái kia cái gì cũng không hiểu thiếu niên giống như vậy. Mà trạm lao nhưng dường như khi đó dự lão, vì chính mình chỉ điểm cùng quản lý tất cả. Trạm lao chợt ních nếp nhăn gò má nhẹ nhàng quay về tiêu viêm cười cợt, phất phất tay nói, dễ như ăn cháo thôi. ta tu luyện bao lâu? Tiêu Viêm khẽ to mày, quay đầu hỏi lần nữa. Nửa tháng, nói chuẩn xác, là 45 ngày. Trạm lão nhẹ nhàng hồi đáp. Lại tu luyện lâu như vậy. Giờ hẹp 4 hát. Chẳng trách. Đích thì thầm một tiếng, Tiêu Viêm nhưng trong lòng là âm thầm có chút mừng rỡ. Lúc này mới vẹn vẹn tu luyện hơn một tháng, liền đến nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp. Nếu là thả ở bên ngoài, e sợ không đã mấy trăm năm thời gian khổ tu, là quyết định không thể. Nhìn khoáng rộng luyện khí tầng, Tiêu Viêm không nhịn được mím mím miệng, chợt lầm bầm lầu bầu lẩm bầm nói, chuyện này. Tử thần hư linh tháp quả nhiên có vô cùng ảo diệu a. Lần này tu luyện nếu không là ở trong tháp, dù cho là đấu đế lần đầu tu luyện, dù cho là tu luyện nửa tháng, nhiều lắm cũng chỉ mới vừa đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, muốn đạt đến nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp, đó là tuyệt đối không thể. Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được, bị hấp xả kinh đến năng lượng tựa hồ cũng bị trong tháp một loại không tên năng lượng rèn luyện quá giống như vậy, hiệu quả tự nhiên có tăng lên cực lớn. Âm thầm than thở một tiếng, chợt liền nhìn về phía ở tháp ở chính giữa cái khắc quang đạo nơi, hiển nhiên này sợi quang đạo nên chính là tiến vào tầng thứ hai. Cảm nhận được tầng thứ nhất liền có chỗ tốt như vậy, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi muốn đi vào tầng thứ hai nhìn, trong lòng nhất thời một trận dập dờn. Chính đang Tiêu Viêm muốn đi thời điểm, Trạm Lão âm thanh sau lưng Tiêu Viêm vang lên, này, tiểu tử, đừng quá tham lam, mặc dù nói ngươi hiện tại đã có tư cách tiến vào, thế nhưng ngươi cũng phải trước tiên đem ngươi ngoài phòng đám người trước tiên đánh phát lại nói. Ngươi tu luyện đình chỉ, bọn họ rất có thể không nhịn được xông tới, nếu là tháp bị bọn họ phát hiện. Đối với ngươi không hề có một chút chỗ tốt. Nghe phía sau truyền đến lời này, Tiêu Viêm hơi run run, ngoài phòng. Hiển nhiên Tiêu Viêm đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết. Xoay người lại nhìn phía xa hai bóng người, cái khác là Trạm Lão, cái khác chính là Khôi Phục Long Ý. Tiêu Viêm gật gù, hướng đi Long Ý, nhìn Khôi Phục Long Ý, cười cợt, xoay người quay về Trạm Lão cảm tạ một tiếng. Đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, đột nhiên sững người lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chương 28, phá vỡ kỷ lục, 4. Tiên bối. Nói vậy ngươi cũng biết ta đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp thực lực chứ? Không biết tiền bối có thể hay không có biện pháp hỗ trợ ẩn trốn một chút? Cứ việc là mới vừa đi tới cái đại lục này, thế nhưng Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, hơn một tháng liền đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp, có thể có chút làm người nghe kinh hãi. Tiêu Viêm vẫn là như vậy, không thích quá mức khoe khoang chính mình, liền tùy ý hỏi một hồi. Này đơn giản, yên tâm đi, ngươi sau khi rời khỏi đây, những người khác nhiều nhất nhìn ra ngươi là nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp thôi. Thật không rõ tại sao muốn ẩn giấu thực lực của chính mình, thực sự là kẻ nhạt. Trạm Lão liếc mắt một cái Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Trạm Lão thật là có biện pháp hỗ trợ ẩn trốn một chút thực lực của chính mình, lập tức chắp tay nói cảm ơn, đa tạ. Chợt không nói nữa, xoay người liền ra tháp đi tới. Tiêu Viêm sau khi rời đi, Trạm Lão nét mặt già nua nhẹ nhàng cười cợt, đối với Tiêu Viêm tên tiểu tử này, trong lòng cũng sản sinh mấy phần hảo cảm. Một bóng người xuất hiện ở trong phòng. Tiêu Viêm phất tay liền đem huyền không kim tháp như bảo bối bình thường cẩn thận thu cẩn thận, đi ra khỏi phòng, ánh mặt trời ấm áp rội mà xuống, để ở kim trong tháp ở lại, sững sờ đầy đủ nửa tháng thời gian Tiêu Viêm thậm chí có loại muốn nằm trên đất không động đậy nữa kích động. Bàn tay bụng mặt bàng. Tiêu Viêm xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhìn cái kia bầu trời xanh thẳm, dùng sức hấp một cái mới mẻ không khí. Ở tử thần hư linh trong tháp tu luyện, để Tiêu Viêm thực lực được cái khác tăng lên cực lớn, nhưng là, loại kia ám trầm, nhưng thực sự là khiến người ta quá mức ngột ngạt. Mặc dù nói trong tháp kia sáng nhu hòa mà không mù lượng, nhưng bất kể như thế nào, tháp trước sau là tháp, bất luận trong đó kia sáng làm sao sung túc, nhưng đối với một người tới nói, vậy còn là cái khác như lao tù giống như nơi, chỉ có ở này bên ngoài, ở này rộng lớn dưới bầu trời, mới có thể cảm nhận được tâm tình khoan khoái. Tiêu Viêm mở cửa phòng một chốc cái kia, che ngập bầu trời huyên nháo cùng tiếng reo hò ở bên tai của hắn vang lên, chấn động đến mức hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Lắc đầu một cái, phục hồi tinh thần lại nhìn trước mắt tối om om đám người, toàn bộ canh giữ ở cửa phòng của chính mình trước, trong lòng đống nhiên chấn động, nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm cũng không biết, hắn Tiêu Viêm, cái khác tân sinh đấu đế, đánh vỡ cái khác khiến tiêu tộc từ trên xuống dưới vô số tộc nhân mấy vạn năm đều không thể đánh vỡ một kỷ lục. Hơn nữa không chỉ là đột phá kỷ lục, càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, hắn đầy đủ vượt qua nửa tháng. Hắn càng không biết chính là, ngay ở hắn đánh vỡ 30 ngày lần đầu thời gian tu luyện ghi chép sau, hết thể tiêu gia tộc nhân hầu như không hề rời đi, đều sẽ tập ở đây, chờ đợi tân ghi chép sinh ra, bọn họ hiếu kỳ muốn biết, Tiêu Viêm cuối cùng sẽ tu luyện bao nhiêu thời gian, sáng tạo thế nào cái khác tân ghi chép, càng muốn biết, Tiêu Viêm lần này tu luyện sẽ đạt tới thế nào một cấp độ. Bọn họ liền như vậy chờ đợi, một ngày, hai ngày, ba ngày. Càng ngày càng khiến người ta chờ mong, càng thêm chờ mong. Bọn họ thậm chí bắt đầu hy vọng thời gian này càng ngày càng dài. Ở toàn bộ đế châu, hết thể thế lực trong gia tộc, lần thứ nhất tu luyện đấu đế liền đạt đến thời gian nửa tháng, trong lịch sử chưa bao giờ có. Mà hôm nay, ở Tiêu tộc, cái khác chạy xuôi cổ xưa huyết thống gia tộc, sinh ra cái khác không ngừng để Tiêu tộc điên cuồng, thậm chí ngay cả toàn bộ đế châu đều sẽ vì thế điên cuồng ghi chép. Giờ khắc này Tiêu tộc tất cả mọi người, ánh mắt đều hội tụ ở ngoài cửa phòng đạo kia có chút gầy yếu trên thân thể. Đi ra! Đi ra! 45 ngày A, dòng dã có thêm 15 ngày A. Nhất tinh đấu đế trung kỳ. Các tộc nhân kinh ngạc nói. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên lập tức đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ. Hơn nữa là trung kỳ trung cấp. Tiêu tộc trường lão môn cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn bóng người kia, hồi lâu. Trong mắt đều hiện lên một vẻ hết sức vẻ mừng rỡ như điên. Lập tức đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp, nếu là dựa theo bình thường đến dự tính, hơn nữa Tiêu Viêm như vậy thiên phú hơn người, có thể trăm năm sau, Tiêu Viêm liền có thể thăng cấp nhị tinh đấu đế, ngàn năm sau, Tiêu tộc liền có thể tăng cường cái khác ba sao đấu đế. Ba sao đấu đế à, trong tộc bình thường trưởng lão cũng chỉ đến như thế, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là tu luyện mấy ngàn năm. Có thể trước mắt tiểu tử này hay là chỉ cần 1.000 năm thậm chí mấy trăm năm. Hay là mấy ngàn 10.000 năm sau, Tiêu tộc có hay không có thể sinh ra cái khác 5 sao thậm chí lục tinh đấu đế đây. Lúc này những trưởng lão này đều dồn dập liên tưởng đến, Tiêu trong tộc nếu như xuất hiện cái khác lục tinh đấu đế, cái kia sẽ như thế nào? Đế châu hay là đã không cách nào lại nốt lại Tiêu tộc, cái khác lục tinh đấu đế đại biểu chính là cái gì? Là sức mạnh, là một loại không cách nào đánh giá mạnh mẽ. Tiêu tộc còn hưng thịnh hơn. Xa xa Tiêu Lập một mặt kinh hỉ, Tiêu Viêm trải qua nửa tháng hấp thu, bước vào nhất tinh đấu đế trung kỳ, đã rất vượt quá dự liệu của hắn, thế nhưng hắn không nghĩ tới, tiểu tử này không chỉ có trực tiếp đột phá đến trung kỳ, hơn nữa còn là trung kỳ trung cấp, này có thể hoàn toàn không phải mới vừa tiến vào trung kỳ có thể so với. Làm hiện tại Tiêu gia thực tế trưởng sự giả, hắn biết rõ, Tiêu tộc xuất hiện trước mắt như vậy một vị yêu nghiệt như thế thiên tài, tương lai sẽ cho Tiêu tộc mang đến biến hóa như thế nào. Tiêu Viêm vừa tới thời điểm, không có người nào muốn đến cái này không hề bắt mắt chút nào tiểu tử biết đánh phá duy trì mấy vạn năm ghi chép, vậy mà lúc này giờ khắc này, một sự thật liền bại ở trước mắt, hắn làm được, đánh vỡ cái khác Tiêu tộc mấy chục ngàn năm đến không có bị đánh vỡ ghi chép, không chỉ có như vậy, hắn còn sáng tạo cái khác càng to lớn hơn ghi chép, 45 ngày. Đầy đủ tu luyện 45 ngày. Trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp. Như vậy ghi chép khi nào mới có thể lần thứ hai bị đánh vỡ. Khả năng này tính thực sự quá mức xa vời. Lúc này cũng lại không có bất kỳ người nào dám xem thường trước mắt cái này mới tới đấu đế. Hay là ngàn năm sau khi, chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng người thanh niên này đánh đồng với nhau, ngoại trừ kẻ ngu si. Liền không còn có người sẽ dễ dàng đi trêu chọc cái khác có thiên tài như thế tư chất người, bởi vì cái kia rất có thể sẽ cho sau này mình đưa tới họa sát thân. Hiện tại mọi người nghĩ đến nhiều nhất là Tiêu Viêm khi nào có thể đột phá đến nhị tinh đấu đế. Có thể thành hay không vì là Tiêu trong tộc nhanh nhất đột phá đến nhị tinh đấu đế đây. Vấn đề này hiện tại thành vô số người đàm luận tân đề tài. Cái khác nhị tinh đấu đế, cho dù ở Tiêu tộc, địa vị cũng là phi thường cao. Trở thành nhị tinh đấu đế hầu như là vô số còn dừng lại ở nhất tinh đấu đế tộc nhân giấc mơ, mà Tiêu Viêm lúc này liền bị mọi người công nhận, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đột phá tới nhị tinh đấu đế. Đối với này, vô số người tràn ngập chờ mong. Tiêu Viêm lần này tu luyện, cho hết thể Tiêu gia tộc nhân cái khác cực kỳ biến thái ấn tượng, vậy thì là ghi chép đánh vỡ giả cùng người sáng tạo. Quá chấn động, nửa tháng cùng nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp, luận ai cũng không khỏi không khâm phục. Đông đảo tộc nhân đối với đi ra Tiêu Viêm trong mắt đều mang theo mấy phần sùng bái cùng nhiệt, cũng mang theo chút nhiều ghen tị, trong lòng mọi người đều hiểu, Tiêu Viêm đem không nghi ngờ chút nào trở thành Tiêu tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không biết có bao nhiêu phụ trợ tu luyện dược phẩm cùng với cái khác tiện lợi bị cung cấp cho hắn, thời gian tu luyện liền sẽ cực kỳ rút ngắn, như vậy chờ. Nộ đối với mỗi một cái Tiêu tộc tộc nhân tới nói đều có lực hấp dẫn cực lớn. Tiêu Lập cùng với mấy vị trưởng lão nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra, cấp tốc phi tiến lên. Tiêu Lập nhìn Tiêu Viêm, da nua giáp hơi có chút run run, Tiêu Viêm như vậy thành tích xác thực để hắn phi thường khiếp sợ, chuyện này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn thậm chí cả gia tộc phát triển sau này. Tiêu Lập đi lên trước, da nua tay đè ầm ầm ở Tiêu Viêm trên bả vai, nhẹ nhàng đối với Tiêu Viêm nói, đi thôi, đi theo ta một chuyến, có vài thứ nhất định phải để ngươi biết rồi. Bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú đến vô cùng không dễ chịu Tiêu Viêm, lập tức gật gù, hắn rất không thích bị người dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Tiêu Lập chợt quay về mọi người nói, đại gia đều tản đi, từng người trở lại tu luyện đi. Nhàn nhạt FZV1GM nổ vài chữ ở Tiêu Lập trong miệng lại hết sức cường tráng mạnh mẽ, mang theo từng tia uy nghiêm. Nói xong, Tiêu Lập xoay người bay đi. Tiêu Lập nói chuyện ai dám không nghe. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức lạnh như băng từ trong đám người lan ra. Ở Tiêu Viêm cực cường linh hồn năng lực nhận biết dưới, hết thể khí tức đều chạy không thoát Tiêu Viêm dò xét. Tiêu Viêm bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía chính đang từ từ tản đi đám người. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một luồng mang theo một chút sát ý khí tức, luồng khí tức kia sức mạnh, có thể. Lấy nói cùng mình bây giờ không phân cao thấp. Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, xem ra ở trong tộc sẽ có không ít phiền phức. Không có làm để ý tới, Tiêu Viêm lập tức đuổi tới Tiêu Lập tốc độ, hướng về xa xa bay đi. Chương 29, Hỗn độn di tích cổ, 1. Ở Tiêu tộc bầu trời, hai bóng người cấp tốc xẹt qua, hướng về cái khác không biết phương hướng bay đi, này hai bóng người chính là Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập. Lần này tu luyện kết thúc, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác, chính là trong tộc trưởng lão cùng với hầu như hết thể tộc nhân thái độ đối với chính mình tựa hồ có thay đổi cực lớn, này từ chính mình ngoài phòng vi mạn đám người cùng nhiệt liệt bầu không khí liền có thể cảm thụ được, thế nhưng chính là điều này làm cho Tiêu Viêm nghĩ mãi mà không ra, chính mình chỉ có điều là một lần rất bình thường lần đầu tu luyện, hơn nữa cho thấy đến cũng chính là cái khác phổ thông nhất tinh đấu đế trung kỳ, dưới cái nhìn của hắn. Tiêu trong tộc nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực tộc nhân cũng không ít, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy cùng tình cảnh đây? Tiêu Lập nhìn phía sau vẻ mặt tâm tình bất định Tiêu Viêm, tựa hồ nhìn ra Tiêu Viêm tâm tư, từ tốn nói. Tiểu tử, ngươi có phải là nghi vấn tại sao lại có như thế nhiều tộc nhân vây quanh ở cửa phòng của ngươi trước hơn nữa mỗi người đều kích động như vậy? Tiêu Viêm ngẩn ra, gật gù. Tiêu Lập một lời liền vạch trần suy nghĩ trong lòng việc, Tiêu Viêm đúng là không có ẩn giấu. Tiêu Lập hỏi chính là Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc. Đối với Tiêu Lập đặt câu hỏi, ở Tiêu Lập phía sau Tiêu Viêm cảm giác được cũng không phải nghiêm túc, mà càng nhiều chính là một loại thân thiết. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi tu luyện này 45 ngày làm một cái ra sao sự tình, sáng tạo thế nào cái khác kỳ tích? Đối với ngươi mà nói có thể là một lần rất bình thường tu luyện, thế nhưng đối với Tiêu tộc tới nói, ngươi nhưng là làm một cái chuyện kinh thiên động địa. Tiêu Lập lúc nói lời này, cái kia đã bình tĩnh trên mặt lập tức lại dâng lên một vệt kích động, quay đầu lại nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tiêu Viêm lại tiếp tục nói, người đánh vỡ Tiêu tộc cái khác mấy chục ngàn năm đều không có bị đánh vỡ ghi chép. Mấy chục ngàn năm không có bị đánh vỡ ghi chép. Nghe được câu này, Tiêu Viêm hồi tưởng lại Trạm Lão nói với hắn, mỗi một cái đấu đế đi tới cái đại lục này sau khi đều sẽ có lần thứ nhất tu luyện. Thời gian tu luyện dài ngắn cùng với tăng lên sức mạnh bao nhiêu đều quyết định bởi với tu luyện người bản thân tư chất cùng tạo hóa. Hơi suy nghĩ một chút, trong lòng tựa hồ có hơi rõ ràng. Tiêu trong tộc cao nhất ghi chép là bao nhiêu? Xem hướng về phía trước Tiêu Lập, Tiêu Viêm nhẹ nhàng hỏi. Tiêu tộc thủy tổ, Tiêu Diêu, cao nhất ghi chép một tháng. Một tháng? Tiêu Viêm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lần này hắn nhất thời rõ ràng vì sao Tiêu tộc người sẽ toàn bộ vây quanh ở trước cửa phòng mình. E sợ vẹn vẹn là chính mình tu luyện tới 31 ngày trong nháy mắt đó cũng đã ở Tiêu tộc gây nên rất lớn chấn động, huống chi chính mình thiết thiết thật thật đầy đủ tu luyện nửa tháng, chẳng trách. Trong lòng nghi ngờ nhất thời thoải mái. Là, vâng đúng, a, một tháng. Tiêu Lập khinh khẽ cười nói, vẻ mặt vô cùng thong dong, nhưng trong lòng vừa tựa hồ ở suy nghĩ cái gì. Thủy tổ ghi chép là một tháng, mấy chục ngàn năm đến đều không ai có thể phá, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, không chỉ có phá kỷ lục, lại còn thêm ra nửa tháng. Không FZVXLFM5 nghĩ tới Tiêu gia hậu nhân còn thật sự có người biết đánh nhau phá cái kỷ lục này, lúc trước thủy tổ lúc đi liền đã thông báo ta. Nếu là tiêu tộc thật sự có đánh vỡ hắn ghi chép người nhất định phải khuynh gia tộc lực lượng trọng điểm bồi dưỡng, không nghĩ tới vẫn đúng là xuất hiện. Tiêu Lập tiếp tục nói. Ha ha, tiểu tử cũng là may mắn mà thôi. Tiêu Viêm cười khổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Lập cười cợt, thân hình đột nhiên ngừng lại, nhẹ nhàng nói, đến. Hai đạo thân hình nhất thời dừng lại, Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có phát hiện chỗ này cùng chỗ khác có khác biệt gì, tầng mây dày đặc. Mênh mông vô bờ bầu trời, tựa hồ, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, Tiêu Lập mang ta đến nơi này tới làm chi. Ngay ở Tiêu Viêm hơi nghi hoặc thời điểm, Tiêu Lập thân hình hơi về phía trước, ngón tay quay về trước mặt hơi điểm nhẹ, từ Tiêu Lập trên tay, một trận màu xanh lục sóng gợn từng vòng như gợn sóng dập dờn ở cả vùng không gian, ở trước mặt của hắn nguyên bản không hề có thứ gì bầu trời, trong nháy mắt, dường như có khối trong suốt bình phong giống như vậy, năng lượng hơi nhộn nhạo lên. Nhìn từng vòng nhộn nhạo lên sóng năng lượng, Tiêu Viêm trợn to hai mắt, vùng không gian này lại còn ẩn giấu này cái gì? Theo năng lượng dập dờn, một loại năng lượng kỳ dị quang điều, từ bình phong bốn phía cấp tốc hội tụ ở cùng nhau, một đạo vang trầm đột nhiên ở vùng không gian này vang lên. Tiêu Viêm bị này thanh vang trầm sợ hết hồn, lại định thần nhìn lại, một đạo tràn ngập cổ xưa cùng khí tức thần bí cửa đá như ẩn như hiện xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt, trên cửa đá thình lình viết hỗn độn hai chữ. Đây là Tiêu Viêm nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện này đạo cửa đá, con người bỗng nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Cửa đá nhìn qua khá là cổ xưa, một đạo cổ xưa khí tức từ trên cửa đá chậm rãi tỏa ra, đồng thời ở cổ xưa trong hơi thở ẩn chứa một loại làm người say xưa năng lượng, chậm rãi chạy xuôi ở vùng không gian này. Tiêu Lập nhìn cửa đá, ngón tay hơi thu lại rồi, nói ra bốn chữ. Hỗn độn di tích cổ. Bốn chữ nhẹ nhàng Tiêu Lập trong miệng phun ra. Nhưng để Tiêu Viêm nhưng trong lòng là run lên, hắn không nghĩ tới ở tiêu tộc bên trong còn ẩn giấu đi như vậy di tích cổ. Hỗn độn di tích cổ. Chẳng lẽ nói này cùng trong thân thể ta còn chưa dung hợp hỗn độn thánh diễm có quan hệ? Cái này di tích cổ chính là trước đây nắm giữ hỗn độn thánh diễm trưởng lão lưu lại, tựa hồ muốn hỗn độn thánh diễm mới có thể mở ra, ở trong tộc liền ngay cả trưởng lão cũng không biết có này di tích cổ tồn tại, vì lẽ đó việc này ngàn vạn không thể nói ra đi. Ghi nhớ kỹ. Ngươi đi nhìn thử một chút có thể không thể mở ra nó. Tiêu Lập ngưỡng ngửa đầu, nói với Tiêu Viêm. Theo cửa đá khí tức chảy xuôi, loại khí tức này chậm rãi chui vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Ở cửa đá khí tức chậm rãi tiến vào Tiêu Viêm trong cơ thể thời điểm, Tiêu Viêm trong cơ thể nắm giữ dị hỏa bỗng nhiên run lên, khí tức nhất thời cùng dị hỏa dĩ nhiên sản sinh từng tia liên hệ. Ở dị hỏa bên trong từng sợi nhạt ngọn lửa màu vàng cũng bắt đầu sao động lên. Phúc! Tiêu Viêm đầu ngón tay đột nhiên trong lúc đó xuất hiện từng sợi nhạt ngọn lửa màu vàng. Này sợi hỏa diễm tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng từ bên trong tản mát ra sức mạnh lại làm cho Tiêu Viêm giật mình không thôi. Tiêu Lập nhìn Tiêu Viêm trên đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, con mắt nhất thời sáng ngời. Ồ! Đây là, Tiêu Lập cẩn thận nhìn về phía Tiêu Viêm trên đầu ngón tay hỏa diễm. Một luồng cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh ra, con ngươi nhất thời co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, thất thanh kêu lên, ngươi dung hợp thành công hỗn độn thánh diễm. Tiêu Viêm tự nhiên cũng đoán ra trên tay mình từng sợi nhạt ngọn lửa màu vàng nên chính là Tiêu Lập cùng Tiêu Long trong miệng hỗn độn thánh diễm đi, nhưng là mình cũng không phải là dung hợp thành công, chỉ là lúc tu luyện trùng hợp dung hợp một tia mà thôi. Tiêu Viêm cười cợt lắc lắc đầu nói rằng, đây chỉ là lúc tu luyện trùng hợp dung hợp một điểm. Cách dung hợp khả năng thành công còn sớm, không biết có thể không thể mở ra di tích này. Sau đó Tiêu Viêm nhìn về phía trước mặt đạo kia đầy dây cổ xưa khí tức cửa đá, trên đầu ngón tay hỏa diễm tựa hồ cảm nhận được cái gì, điên cuồng ở Tiêu Viêm ngón tay bên trong sao động, Tiêu Viêm bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, trên đầu ngón tay nhạt ngọn lửa màu vàng nhất thời lướt ầm ầm ra, bắn về phía cửa đá, nhất thời va chạm ở trên cửa đá chậm rãi thiêu đốt. Chương 30, hỗn độn di tích cổ 2. Cùng lúc đó, ở Thiên Minh Cốc bên trong, cũng là một phái sôi trào. Thiên Minh Cốc đông đảo đệ tử dồn dập nghị luận, Tiêu gia lần này xuất hiện vị thiên tài kia. Hiển nhiên, Tiêu Viêm đánh vỡ ghi chép cũng đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, trung cấp tin tức đã chuyển tới Thiên Minh Quốc. Tiêu tộc xuất hiện thiên tài thật giống gọi Tiêu Viêm. Thiên tài A, cái kỷ lục này cũng biết đánh nhau phá. Nghe nói không chỉ có đánh phá kỷ lục, hơn nữa là tu luyện 45 ngày. Trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ. Hắn đây mẹ vẫn là người sao? Không chỉ là trung kỳ A, nghe nói vẫn là trung kỳ trung cấp A. Quang thời gian trước lao tổ mang đến cái khác tiểu tử, chính là cùng Ngô Vĩnh, một phong luận bản quá tiểu tử kia, thật giống chính là tên gì Tiêu Viêm đến. Thật giống chính là hắn, nghe nói hay là chúng ta Thiên Minh Quốc đệ tử ký danh. Thật sự giả. Thiên tài như vậy chỉ là đệ tử ký danh. Ít nhất cũng nên là đệ tử chính thức mới vâng. Ta xem A, chính là làm đệ tử nòng cốt cũng không có vấn đề gì. Ngươi đúng là dám nghĩ, như thế thiên tài đệ tử, Tiêu tộc sẽ làm cho chúng ta làm đệ tử. Đầu óc ngươi là đầu hũ làm đi. Trên quảng trường vô số Thiên Minh Quốc đệ tử ở dồn dập nghị luận, lúc này Tiêu Viêm danh tiếng ở toàn bộ đế châu cấp tốc truyền ra đến, chỉ cần nói lên Tiêu Viêm danh tự này, không có chỗ nào mà không phải là tôn kính cùng đố kỵ, không có chỗ nào mà không phải là khâm phục cùng ước ao. Như vậy một vị thiên tài, ý vị như thế nào, e sợ chỉ muốn hiểu chuyện người đều sẽ biết đi. Chuyện này ý nghĩa là tương lai thực lực và địa vị, nếu là cái khác trong tộc xuất hiện cái khác như vậy trụ cột, gia tộc này hay là ở trước đây là cái khác tam lưu gia tộc, cũng sẽ nhân vì là tên thiên tài này mà quật khởi, có thể tưởng tượng được, Tiêu Viêm địa vị lúc này ở trong mắt người khác là cỡ nào trọng yếu. Ngô Vĩnh, Mục Phong cũng ở trong đó, nghe thấy những nghị luận này, hai trong lòng người đều hồi hộp một tiếng. Cô, một ngụm nước bọt chiến run rẩy nuốt xuống đố. Một phong sắc nhìn qua cũng còn tốt, Ngô Vĩnh nhưng là có chút há hốc mồm, nghĩ lúc trước chính mình dĩ nhiên như vậy đối xử Tiêu Viêm, trong lòng cũng không khỏi dấy lên Tiêu Viêm sau đó sẽ trả thù chính mình sợ sệt tâm lý. Cùng lúc đó, ở Thiên Minh Cốc bên trong đại sảnh, Minh Đế cũng là lòng không được đầy mặt sắc mặt vui mừng, kinh hỉ nhìn trước mắt một tên Thiên Minh Cốc đệ tử, hỏi lại lần nữa, ngươi xác định Tiêu trong tộc xuất hiện vị thiên tài kia tên gọi Tiêu Viêm. Đúng, chính xác 100%. Minh Đế thân thể tầng tầng chấn động, Tiêu Viêm. Bản đế quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nhớ lúc đầu bản đế thực sự là anh Minh Á Tiêu Viêm, ngươi còn là ta Thiên Minh Quốc đệ tử ký danh. Đây là trời cao chăm sóc ta sao, dĩ nhiên đưa ta như thế cái khác khổng lồ bà bối, Minh Đế trong lòng cái kia cao hứng a. Xem ra cần phải lập tức đi chuyến tiêu tộc, lại lôi kéo một hồi tiểu tử này mới được. Minh Đế làm chủ nhân một gia đình, hết sức rõ ràng. Lần thứ nhất tu luyện liền tu luyện nửa tháng, hơn nữa thực lực mạnh thêm đến nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp, thiên phú như thế là kinh khủng cỡ nào, ở Thiên Minh Cốc thậm chí toàn bộ đế châu, này mấy chục ngàn năm, cũng không từng xuất hiện như vậy thiên tài nhân vật, đương nhiên muốn cật lực lôi kéo. Lập tức làm quyết định, Minh Đế cấp tốc kêu lên Hùng Nguyên một đường, nghe nói Hùng Nguyên cùng Tiêu Viêm quan hệ cũng không tệ lắm, tự nhiên liền đồng thời kêu lên. Ở tiêu tộc một góc, cái khác cổ xưa cửa đá dựng đứng trong đó, Tiêu Viêm bàn tay nhẹ nhàng khởi động nhạt ngọn lửa màu vàng, nỗ lực nhìn có FZSBN9 ột thể không thể mở ra này đạo cửa đá. Tiêu Viêm phát hiện, cái kia ở trên cửa đá lượn lờ nhạt ngọn lửa màu vàng, tuy nói chỉ là từng kia, thế nhưng tiêu hao đấu khí tốc độ không phải là bình thường nhanh. Xoạt xoạt. Trên cửa đá phát sinh hơi thiêu đốt tiếng, thế nhưng là không chút nào muốn bị mở ra dấu hiệu. Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, Tiêu Lập ở bên cạnh lặng lẽ quan sát. Ngay ở Tiêu Viêm vẫn còn tiếp tục nỗ lực muốn mở ra này phiến cửa đá thì, một thanh âm đột nhiên ở Tiêu Viêm vang lên bên tai. Tiểu tử, bằng ngươi đạo kia tiểu hỏa diễm liền muốn đánh ra này cửa đá. Đừng lao lực, muốn mở ra này cửa đá e sợ cũng chỉ có chờ ngươi chân chính đem hỗn độn thánh diễm dung hợp thành công, mới có thể. Nay thính linh chính là chạm lao âm thanh. Tiêu Viêm trong lòng đống nhiên run lên, xác thực, Trạm Lao nói không sai, bằng hiện tại điểm ấy tiểu hỏa diễm, vẫn đúng là không cách nào mở ra trước mắt này đạo cửa đá. Tiêu Viêm gật gù, thiêu đốt lâu như vậy, tuy nói hỏa diễm cùng cửa đá bên trong không biết món đồ gì có từng tia liên hệ, thế nhưng này sợi nhạt ngọn lửa màu vàng sức mạnh hiển nhiên không đủ để mở ra cửa đá. Vèo, nguyên bản còn ở trên cửa đá nhảy lên hỏa diễm, chỉ một thoáng liền bị Tiêu Viêm thu hồi trong cơ thể. Tiêu Lập nhìn thu hồi hỏa diễm Tiêu Viêm, lập tức hỏi, không thể mở ra sao? Là, vâng đúng, À, trùng hợp dung hợp một tia hỗn độn thánh diễm uy lực trước sau vẫn là quá nhỏ, không mở ra cửa đá phong ấn, e sợ chỉ có chờ sau đó hỗn độn thánh diễm toàn bộ dung hợp sau khi mới có thể mở ra. Tiêu Viêm gật gù, rất rõ ràng, hiện tại dung hợp hỗn độn thánh diễm căn bản không đủ để mở ra này đạo cửa đá, hơn nữa này đạo cửa đá tựa hồ bị món đồ gì phong ấn, chính như Trạm Lao từng nói, nếu là muốn mở ra này cửa đá, e sợ thật sự chỉ có đem hỗn độn thánh diễm dung hợp sau khi thành công vừa mới khả năng. Tiêu Lập thật không có lộ ra vẻ bề ngoài, tuy nói không mở ra này đạo cửa đá, thế nhưng Tiêu Viêm dĩ nhiên vào lần này đột phá bên trong dung hợp một tia hỗn độn thánh diễm, nhưng để hắn lần thứ hai có thêm một phần kinh hỉ. Hơn nữa này đạo cửa đá liền ngay cả hắn cũng không cách nào đem mở ra, dù sao này trên cửa đá phong ấn trước sau vẫn là quá mạnh mẽ. Ngay cả mình ba sao đấu đế đỉnh cao đều không thể mở ra phong ấn, huống hồ là cái khác vừa mới vừa thăng cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực Tiêu Viêm. Như vậy đi, nay cửa đá cho gọi ra đến phương pháp ta trước tiên truyền cho ngươi, sau đó ngươi nếu là cảm thấy có thực lực có thể mở ra, lại tới nơi đây đi. Tiêu Lập nói, con ngón tay búng một cái, một bó chùm sáng bắn vào Tiêu Viêm mi tâm chỗ. Làm sao triệu hoán cửa đá phương pháp nhất thời tràn vào Tiêu Viêm trong đầu. Này trong cửa đá đến cùng sẽ có gì vật? Tiêu Viêm trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ, thế nhưng bây giờ hỗn độn thánh diễm chỉ là dung hợp một tia, thực lực còn thiếu rất nhiều. Xem ra sau này nhiều lắm đánh thời gian xem thấy thế nào dung hợp này hỗn độn thánh diễm. Được rồi, đi thôi, còn có một người chờ ngươi đấy. Tiêu Lập hướng về Tiêu Viêm giơ giơ tay háo bảo, thân hình chậm rãi bay tới đằng trước. Tiêu Viêm đuổi theo sát. Tổ tiên, là người nào? Ha ha, ngươi đến liền biết rồi. Tiêu Lập lông mày vừa mở sang sảng cười nói, không giống nhau, không chờ Tiêu Viêm lần thứ hai hỏi dò, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, thân hình cũng bỗng nhiên ra tốc, hướng về phía trước Tiêu Lập chạy đi, hai bóng người qua lại ở Tiêu trong tộc. Chương 31, Hỗn độn di tích cổ, 3. Hai bóng người cấp tốc ở Tiêu tộc bầu trời di động, phía sau mang theo từng sợi khói. Vào giờ phút này Tiêu Viêm, rốt cục thấy rõ toàn bộ Tiêu tộc toàn cảnh, vô số hùng vĩ kiến trúc một đống sắt bên một đống, mỗi một nhà kiểu dáng đều không có lặp lại, mỗi người có các đặc sắc. Ở kiến trúc phía dưới, là một mảnh sâu không thấy đáy dày đặc bạch vân, đem toàn bộ Tiêu tộc bao phủ ở mây khói bên trong. Ở thành thị phía trên, chính là cửu huyền kim lôi long mới tới thì năm cái trời xanh trụ đá. Tiêu Lập bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cho đến hạ xuống ở trong kiến trúc, tốc độ phi hành mới chậm rãi giảm chậm lại. Tiêu Viêm đi theo Tiêu Lập phía sau, vòng qua mấy tòa cao vót kiến trúc sau khi, một đống rất có đặc sắc kiến trúc dần dần xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt. Kiến trúc là cái khác tứ phương dược đỉnh hình dạng, mặt ngoài thoáng hiện ra màu đồng cổ, ở đỉnh trạng phòng ốc ngay phía trước, có hai cái tiết lộ cửu viễn cùng đan hương đại tự. Đan điện, giống bay phượng múa như vật còn sống giống như vậy, khắc ở đỉnh trạng kiến trúc bên trên. Đan hương hình thành yên vụ vờn quanh ở đan điện chu vi, năm màu đan hương cho đan điện lại tăng thêm một phen sắc đẹp. Cảm nhận được này cố kỳ lạ hương vị, nhiều năm không có nóng rực vẻ từ Tiêu Viêm trong mắt lóe ra. Nhìn dược đỉnh hình dạng đan điện, Tiêu Viêm trong lòng có chút hiếu kỳ, vì sao phải kiến tạo thành dáng dấp như vậy, đột hiện ra đây là chế thuốc địa phương. Không, không đúng. Kiến trúc này khẳng định không bình thường, lẽ nào kiến tạo thành cái này hình dạng là đối với luyện đan hữu dụng. Hai người chậm rãi bay đến kiến trúc phía trước, Tiêu Viêm lực lượng linh hồn đột nhiên thả ra, cẩn thận điều tra một phen đan điện chu vi song chấn động năng lượng kỳ dị. Ở Tiêu Viêm đế cảnh lực lượng linh hồn ở dưới, này đan điện cấu tạo rất nhanh sẽ bị Tiêu Viêm thăm dò rõ ràng. Đan điện chu vi có bốn cái rất có đặc sắc kiến trúc, phân biệt có không giống màu sắc, hơn nữa càng khéo léo chính là này bốn cái kiến trúc trình tự là dựa theo thiên địa huyền hoàng đến sắp xếp. Luyện đan thời gian sẽ đưa tới năng lượng mạnh mẽ đan lôi, chu vi như vậy dựa theo thiên địa huyền hoàng trình tự xây dựng kiến trúc, có thể trung hòa đan lôi một ít uy lực, đưa đến nhất định hộ đan tác dụng, như vậy xảo diệu sắp xếp để Tiêu Viêm rất là khâm phục. Hơn nữa, ở linh hồn bắn phá dưới, Tiêu Viêm đồng thời cũng phát hiện, chu vi năng lượng không chỉ có muốn so với ngoại giới nồng nặc nhiều. Hơn nữa tụ tập năng lượng cũng nhanh hơn không ít, năng lượng do miệng đỉnh vào, đỉnh để ra, như vậy năng lượng một vào một ra, liền sản sinh cái khác hoàn mỹ tuần hoàn. Nơi này là chế thuốc địa phương. Tiêu Lập vì sao mang chính mình tới nơi này? Chẳng lẽ mình là luyện dược sư sự tình hắn cũng biết. Tiêu Viêm suy đoán đến. Mà đang lúc này, Tiêu Viêm cảm giác được ở đan điện bên trong, dĩ nhiên có một luồng so với mình càng mạnh mẽ hơn lực lượng linh hồn. Tiêu Lập gật đầu cười, chợt tiến lên đẩy ra đan điện cửa phòng, bước bước chân thư thả đi thẳng vào. Tiêu Viêm theo đuôi phía sau, hết củ bảy ộp sức tò mò vội vàng đi vào theo. Một bước vào đan điện bên trong, nồng nặc đan hương trong nháy mắt để Tiêu Viêm có chút mơ hồ, phả vào mặt đan hương bên trong, có một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, đầy dây cả phòng. Tiêu Lập vô cùng thong dong, không giống Tiêu Viêm đầy mặt kinh ngạc, tựa hồ sớm thành thói quen giống như vậy, mà Tiêu Viêm thì lại hiếu kỳ quan sát hai bên. Tiêu Viêm nhìn một chút chu vi, bốn phía có mấy đạo cửa đá, mỗi đạo trên cửa đá đều ấn cái khắc kỳ lạ hoa văn, nhìn qua khá là kỳ dị. Quanh thân những này cửa đá bên trong, thật không có sóng năng lượng, có sóng năng lượng chỉ có trung ương đạo kia so với quanh thân đại nhất lần trong cửa đá, chậm rãi tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Đứng này đạo trước cửa đá, phụ cận nhiệt độ cũng so với chu vi cao hơn rất nhiều. Tiêu Long lão nhi, ngươi làm sao vẫn không có luyện tốt? Hiệu suất không thế nào cao a, lại đi đánh bạc. Tiêu Lập ánh mắt trực tiếp đặt ở trung ương đạo thạch môn kia bên trên, nhìn trong cửa đá tỏa ra khí tức, cười mắng. Một bên Tiêu Viêm, nghe thấy Tiêu Lập trong miệng Tiêu Long hai chữ, thân thể có chút chấn động, ở Thiên Minh Cốc đến đón mình không phải là Tiêu Long sao? Không nghĩ tới hắn lại còn là luyện dược sư. Tổ tiên, Tiêu Long tổ tiên là luyện dược sư. Tiêu Viêm quay đầu hỏi hướng về Tiêu Lập. Tiêu Lập cười cợt, gật gù, nói rằng, ha ha, đúng vậy à, ông già này nổi danh đến mức rất à, ở Đế Châu bị mọi người xưng là dược sư, chế thuốc thời điểm đó là xưng tên chăm chú. Ông già này nói hắn coi trọng ngươi, vừa vặn ta lại gọi hắn giúp ngươi luyện chế một nhóm đan dược, liền thuận tiện mang ngươi tới. Dược sư. Danh tự này ở Đế Châu hầu như là không người không biết không người không hiểu, hắn chính là Tiêu tộc ba trưởng lão Tiêu Long. Ở Đế Châu, Tiêu Long thuật chế thuốc là số 1 số 2, thế nhưng thu được dược sư cái ngoại hiệu này, không chỉ là bởi vì hắn ở thuật chế thuốc trên có cực kỳ không kém trình độ, mà là bởi vì hắn đối với luyện đan si mê cùng với hắn ở luyện đan thời gian thiếu có người có thể làm được như vậy chăm chú, càng bởi vì hắn thiên tính thật đánh cược, thì đánh cược như mạng. Vô số người đều muốn bái ông ta làm thầy, thế nhưng tính cách kỳ quái dược sư nhưng xưa nay không thu bất kỳ đồ đệ. Tiêu Long địa vị ở Tiêu tộc cũng không thể so Tiêu Lập thấp, như không phải là bởi vì hắn tính cách thật đánh cược, hơn nữa này thật đánh cược quen thuộc làm sao cũng không cách nào bỏ, hay là hắn từ lâu là Tiêu tộc hai trưởng lão. Tiêu Lập lão nhi, nhanh như vậy liền tới làm gì? Ngươi cho rằng luyện đan là nắm bi đất ta? Ồ, tiểu tử này cũng tới. Rõ ràng là trong cửa đá luyện đan đã lâu Tiêu Long âm thanh. Chương 32, Hỗn độn di tích cổ, 4. Chương 7, Hỗn độn di tích cổ, 4. Trong cửa đá rốt cục có một tia động tĩnh, bên trong gian phòng nhiệt độ khôi phục bình thường, cửa đá chậm rãi mở ra, một luồng nồng nặc đan hương trong nháy mắt lần thứ hai tràn ngập cả phòng. Tiêu Long trong tay nâng cái khắc bạch chỉ bình ngọc, chậm rãi xuất hiện ở Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập trước mặt. Ở bình ngọc bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó khí tức mạnh mẽ. Đế phẩm đan dược. Tiêu Viêm cảm giác được bình ngọc bên trong đế phẩm đan dược tỏa ra khí tức, không nhịn được mím mím miệng, nuốt mấy cái ngụm nước. Lúc trước đế phẩm đan dược ở đấu khí đại lục chỉ có như vậy duy nhất một viên, mà chỉ này một viên liền tạo nên cái khác đấu đế. Nhưng bây giờ ở đấu đế đại lục, nhưng thật sự dường như nắm bi đất bình thường liền luyện chế đi ra, ở này đấu đế đại lục. Chế thuốc cùng đan dược đến cùng tăng lên tới cái khác thế nào cấp độ. Tiêu Long tổ tiên. Tiêu Viêm nhìn thấy trong cửa đá xuất hiện Tiêu Long, lập tức không người tham hỏi nói. Tiêu Long cười cợt vung vung tay, tay áo bào vung lên, trong tay bình ngọc trực tiếp ném Tiêu Viêm, cảm thụ một hồi Tiêu Viêm khí tức, Tiêu Long trong mắt nhất thời né qua một tia kim quang. Không sai a tiểu tử, dĩ nhiên tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp, có chút nằm ngoài sự dự tính của lão phu a. Xem ra vì ngươi luyện chế những đan dược này là đúng. Nhìn quăng đến bình ngọc, nghe Tiêu Long, Tiêu Viêm hơi run run, đan dược này là vì chính mình luyện chế. Bàn tay cấp tốc một chảo, đem bình ngọc vô tới, xuyên thấu qua bình ngọc cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ đan hương, Tiêu Viêm có chút kích động. Chậm rãi từ trong bình ngọc đổ ra một viên đan dược đến, đế phẩm đan dược, Tiêu Viêm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đan dược chậm rãi lăn vào Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ đan dược, ở Tiêu Viêm trong tay nhảy lên. Này chính là đế phẩm đan dược sao? Tiêu Viêm trong miệng lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm thăng cấp đấu đế sau khi, trong lòng cũng vô cùng khát vọng luyện chế truyền thuyết này bên trong đế phẩm đan dược, bởi vì đấu khí đại lục bên trên không có đế chi nguyên khí, cũng không có đế phẩm đan dược phương thuốc, trước sau không cách nào tọa nguyện. Mà bây giờ trong tay mình dĩ nhiên có vài viên đế phẩm đan dược, trong mắt nhất thể hiện ra một loại vẻ khát vọng. Là, vâng đúng, a, đây chính là đế phẩm đan dược. Tiểu tử, ngươi không cũng là luyện dược sư sao, tại sao không có luyện chế quá đế phẩm đan dược? Cái này, ta đến địa phương không có đế chi nguyên khí, cũng không có đế phẩm đan dược phương pháp phối chế, vì lẽ đó. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Ồ, ta chỗ này còn có một chút dược liệu cùng cái khác phương pháp phối chế, muốn phải thử một chút sao? Tiêu Long nhìn đối với đan dầu không vờ nờ vê đúp di dược cực kỳ khát vọng Tiêu Viêm, khỏe miệng xoa một vệt quỷ dị phạm vi, nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Viêm nghe vậy, nóng rực hai mắt nhất thời soạt nhìn về phía Tiêu Long, chợt tầng tầng gật gù, hắn là thật sự khát vọng có thể luyện chế một chút đế phẩm đan dược a, này luyện chế đế phẩm đan dược đến cùng là thế nào cảm giác? Ha ha, được, tiểu tử, can đảm lắm, có điều, luyện chế đế phẩm đan dược không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn Tiêu Viêm thần sắc kiên định, Tiêu Long ngửa đầu cười to, con ngón tay búng một cái, một tấm phương pháp phối chế bắn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận phương pháp phối chế, vạn cổ đan ba cái cổ xưa đại tự khắc ở có chút ấu vàng phương pháp phối chế bên trên. Dược liệu ở trong cửa đá, đi thôi. Tiêu Long ngưỡng ngửa đầu, nói với Tiêu Viêm. Đối với Tiêu Viêm thuật chế thuốc, Tiêu Long vô cùng háo kỳ. Lúc trước, Tiêu Long liền bí mật quan sát Tiêu Viêm rất lâu. Hắn biết Tiêu Viêm nắm giữ hỗn độn thánh diễm, cũng phát hiện Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn lực, lại muốn so với bình thường đế cảnh linh hồn luyện dược sư linh hồn lực phải mạnh hơn mấy phần. Hơn nữa Tiêu Viêm ở đấu khí cùng về sức mạnh trình độ cũng không kém chút nào, lại biết đánh nhau phá Tiêu gia mấy chục ngàn năm đến chưa phá ghi chép. Thiên tài như vậy, ở đế châu hoàn toàn là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, Tiêu Long tự nhiên càng muốn lại biết Tiêu Viêm ở thuật chế thuốc trên năng khiếu đến tột cùng làm sao. Đa tạ tổ tiên. Tiêu Viêm cầm phương thuốc không thể chờ đợi được nữa liền tiến vào cửa đá bên trong, cửa đá chậm rãi đóng lên. Ở cửa đá ở ngoài Tiêu Long cùng Tiêu Lập, nhìn chậm rãi khép lại cửa đá, trên mặt đều che kín vẻ hài lòng. Tiêu Lập quay đầu nhìn về phía Tiêu Long, nói, Tiêu Long, ngươi cảm thấy tiểu tử này cái khác cửu phẩm luyện dược sư liền có thể luyện chế ra đế phẩm vạn cổ đan sao? Ngươi nhưng cho tới bây giờ không khiến người ta đã tiến vào ngươi cái cửa đá này đi chế thuốc, lẽ nào ngươi cảm thấy hắn ở thuật chế thuốc trên cũng là một thiên tài? Liên quan với Tiêu Viêm là luyện dược sư một chuyện, Tiêu Long đã hướng về Tiêu Lập làm báo cáo. Tiêu Long nghe vậy cười cợt, quan sát lâu như vậy, cứ hắn phòng trừng, cho Tiêu Viêm phổ thông đế phẩm vạn cổ đan, nắm giữ đế cảnh lực lượng linh hồn cùng trong cơ thể nắm giữ hỗn độn thánh diễm Tiêu Viêm, muốn luyện chế ra đến, cứ việc phi thường khó khăn. Nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể. Hãy chờ xem, chỉ mong tiểu tử này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tiêu Long mang theo thần bí nói. Chỉ có điều, hắn không nói cho Tiêu Lập trong cửa đá trong phòng luyện chế vạn cổ đan dược liệu cũng không phải rất nhiều, có thể hay không luyện chế ra đến, liền xem Tiêu Viêm năng khiếu, vậy cũng là Tiêu Long đối với Tiêu Viêm thuật chế thuốc một lần kiểm tra đi. Chương 33, luyện chế đế phẩm đan dược, 1. Chương 8. Luyện chế đế phẩm đan dược, 1. Cửa đá bên trong, không gian so với tưởng tượng bên trong còn có lớn, bên trong bày hơn 1.000 loại dược liệu, mỗi một cây dược liệu tựa hồ cũng có linh tính ghi ẹp giống như vậy, mặt ngoài lóe tia sáng kỳ dị. Ở trong cửa đá, thì lại bày ra cái khác to lớn dược đỉnh. Đối với luyện chế đế phẩm đan dược, Tiêu Viêm khát vọng cực kỳ, cũng rất hiếu kỳ, hắn xem xét cẩn thận một lần phương thuốc, sau đó từng cái kiểm kê một lần bên người dược liệu. Chỉ có 3 phó luyện chế vạn cổ đan dược liệu, vậy thì mang ý nghĩa chính mình chỉ có 3 lần cơ hội. Hít sâu một hơi, gật gù, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại tâm tình ngồi ở dược đỉnh trước. Hô, Tiêu Viêm chậm rãi phun ra một hơi, lấy tốc độ nhanh nhất bình tĩnh chính mình kích động tâm thần, thon dài hai tay chậm rãi đặt ở dược đỉnh hỏa khẩu nơi. Phúc! Nhỏ bé tiếng vang bên trong, một tia nhạt ngọn lửa màu vàng tự Tiêu Viêm đầu ngón tay thoát ra. Chợt đầu ngón tay bắn ra, hỏa diễm liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp xông vào trong dược đỉnh. Màu vàng nhạt một tia hỗn độn thánh diễm mới vừa tiến vào dược đỉnh, bé nhỏ thân thể bỗng nhiên bành trướng, ngăn ngắn trong nháy mắt, bé nhỏ hỏa diễm liền hóa thành ngọn lửa hừng hực, ở dược đỉnh bên trong điên cuồng bốc cháy lên, mà theo màu vàng nhạt bốc lên, cái kia mặt ngoài hiện ra màu đỏ thám dược đỉnh có vẻ càng thêm thần bí cùng chói mắt, nhìn qua liền như một đoàn xinh đẹp mà vũ lửa khói. Này đấu đế đại lục trên dược đỉnh quả nhiên không phải vật tầm thường, chính mình ở đấu khí đại lục trên thu được dược đỉnh căn bản là không có cách cùng với so với. Nhìn cái kia mặt ngoài vẫn như cũ tỏa ra màu đỏ thám dược đỉnh, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một vệt vẻ hài lòng. Đợi đến dược đỉnh bên trong nhiệt độ đạt đến cái khác cố định nhiệt độ sau khi, Tiêu Viêm vây tay một cái, một cây tỏa ra một chút cổ xưa khí tức dược liệu liền bị hấp vào trong tay, tuy rằng bùi dược liệu này ngoại hình khó coi. Có thể cái kia từ trong cơ thể tản ra mùi thuốc nồng nặc cùng với khác nào trải qua thương hải tang điền tăng thương, nhưng là khiến người ta một chút liền biết, này không phải là cái gì vật tầm thường. Căn cứ phương thuốc giới thiệu, vật ấy tên là cổ linh cảnh, là ở thâm sơn bên trong, trải qua vô số năm tháng, do cực sự tinh khiết năng lượng ngưng tụ mà thành, nếu là tu luyện người đem luyện hóa hấp thu, sẽ khiến đấu khí càng thêm mạnh mẽ, mặc dù là ở đấu đế đại lục, cũng là phi thường hy hữu. Ở vạn cổ đan bên trong là một đạo vô cùng trọng yếu dược liệu. Hai ngón tay mang theo cổ linh cảnh, một luồng tang thương tâm ý cấp tốc theo đầu ngón tay thẩm thấu mà vào, không khí chung quanh tựa hồ cũng đầy rẫy cổ xưa khí tức. Nhẹ nhàng ném đi, cổ linh cảnh liền bị cực kỳ chuẩn xác vùi đầu vào trong dược đỉnh, nhặt ngọn lửa màu vàng đột nhiên phun trào, khác nào giữ tận miệng lớn giống như, trực tiếp đem một cái nuốt chửng. Đối mặt lửa đốt cháy, cái kia cổ linh cảnh nhưng chưa ngồi chờ chết. Trái lại là quần quận không ngừng tỏa ra từng luồng mang theo cổ xưa khí tức sương mù chống lại, nỗ lực ngăn cản dưới cái kia nhiệt độ cao ăn mòn. Sương mù cùng nhạt ngọn lửa màu vàng lẫn nhau ăn mòn, ở xì xì tiếng vang bên trong, cái kia giao tiếp nơi thậm chí nổi lên nhàn nhạt xương trắng. Nay cổ linh cảnh dựa vào cái kia ngưng tụ vô số năm cực sự hùng hậu năng lượng, lại có thể cùng hỗn độn thánh diễm tiến hành trong thời gian ngắn giằng co. Quả nhiên không hổ là đấu đế đại lục trên đều vô cùng dược liệu hy hữu a. Nhìn thấy trong dược đỉnh tình cảnh này, Tiêu Viêm trong miệng trà trà thán phục, chợt tâm thần hơi động, chỉ thấy được dược đỉnh kia bên trong, nhiệt độ đột nhiên thăng. Ở nhiệt độ càng ngày càng cao hỗn độn thánh diễm đốt cháy dưới, cái kia cổ linh cảnh rốt cục vẫn là từ từ không chống đỡ được, ở bề ngoài cái kia huyền như thực vật bình thường ngự thân năng lượng biến ảo đồ vật, bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Viêm cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, điều này cũng nhờ có hắn dùng chính là thiên hỏa, nếu là đổi lại trước đây dị hỏa, e sợ chỉ là đem này cổ linh cảnh luyện hóa, ít nhất phải cần 1-2 ngày. Nói như vậy, không chỉ có tiêu hao lượng lớn thời gian, hơn nữa đối với đấu khí tiêu hao, cũng là cực kỳ khổng lồ. Thiên hỏa, đối với đấu đế đại lục luyện dược sư tới nói, xác thực không thua gì thần binh lợi khí. Luyện hóa, ước chừng kéo dài khoảng một tiếng. Cái kia kiên cố cổ linh cảnh rốt cục triệt để hóa thành một đoàn cổ chất lỏng màu vàng, chất lỏng lưu chuyển bên trong, tỏa ra cực kỳ nồng nặc tinh khiết năng lượng. Lần thứ nhất liền luyện hóa thành công, nay tự nhiên thiếu không được Tiêu Viêm bản thân cực cường khống hỏa năng lực. Cổ linh cảnh luyện hóa xong xuôi, Tiêu Viêm lại tiêu tốn bán giờ, mới đem rèn luyện hoàn thành, sau đó cũng không nghỉ ngơi, bàn tay hơi động, lần thứ hai đem mặt khác một cây đồng dạng có thể nói ngoan cố dược liệu. Vùi đầu vào trong dược đỉnh. Chương 34, luyện chế đế phẩm đan dược, 2. Chương 8, luyện chế đế phẩm đan dược, 2. Thời gian, ở đóng kín trong nhà đá chậm rãi trôi qua, mà cái kia bày ra ở Tiêu Viêm trước mặt các loại dược liệu, nhưng là từ từ giảm thiểu, một luồng lẫn nhau lẫn lộn mùi thuốc nồng nặc, bồi hồi ở trong nhà đá, huyền như mây mù. Dược liệu dần dần luyện hóa xong xuôi, ở luyện hóa bên trong, Tiêu Viêm chính mình cũng không biết đến cùng hủy diệt rồi bao nhiêu dược liệu, trong lòng rất là tiếc hận không ngớt. Tiêu Viêm sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị lên, hắn biết, đến mặt sau, mới thật sự là vướng tay chân. Vạn cổ đan mặc dù là phóng tầm mắt đế phẩm đan dược bên trong, cũng coi như là trung phẩm hàng ngũ. Loại đan dược này, đối với đã thăng cấp rất lâu đấu đế tới nói hay là không có cái gì trực tiếp tác dụng, thế nhưng đối với cái khác vừa tiến vào tân cấp độ đấu đế, nhưng có cực kỳ mạnh mẽ tác dụng, nó có thể đem vừa thăng cấp thì không ổn định khí tức giảm thiểu rất nhiều, khiến cho vững chắc xuống, này tác dụng đối với đại đa số đấu đế đều có hấp dẫn cực lớn. Đương nhiên, muốn luyện chế này vạn cổ đan, cần thiết vật liệu cũng là đa dạng, cũng không ít quý hiếm đồ vật, nếu không có Tiêu Long chuẩn bị, chính mình đi kiếm không biết phải lấy được cái gì năm nào tháng nào, cũng không nhất định có thể tập hợp những tài liệu này. Bài đủ tìm tòi xem chương mới nhất. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm rốt cục thành công toàn bộ đề luyện ra vạn cổ đan dược liệu cần thiết tinh hoa, như vậy luyện chế làm cho Tiêu Viêm tâm thần hơi có vẻ bài. Phúc! Đông đảo nước thuốc vừa tiếp xúc, một loại kịch liệt sóng năng lượng bộc phát ra, chợt ở một đạo trầm thấp tiếng vang bên trong, những kia thật vất vả vừa mới tinh luyện mà ra tinh khiết nước thuốc, lại bị chấn động đến mức tiêu tan hơn nữa. Cảm thụ dược đỉnh bên trong biến cố, Tiêu Viêm khẽ cau mày, chợt than nhẹ một tiếng, quả nhiên. Mỗi lần đều như vậy, lần thứ nhất xác thực rất khó a. Ngồi trên dược đỉnh phía trước, Tiêu Viêm trầm ngâm chốc lát, trong đầu không ngừng chiếu lại cái kia dược liệu dung hợp thì sản sinh một chút dị tượng. Thật lâu sau khi, vừa mới lần thứ hai ngưng thần, thanh lý dược đỉnh, lại bắt đầu lại từ đầu. Luyện chế đan dược, là một hạng rườm rà mà khô khan sự tình. Tiêu Viêm ở lần thứ nhất thất bại sau khi, lại là tiêu tốn sắp tới 10 ngày. Vừa mới lần thứ hai đem bản thứ hai dược liệu tinh luyện xong xuôi, lần này ở dung hợp thì đúng là bởi vì Tiêu Viêm cẩn thận khống chế mà không có lại xảy ra vấn đề gì. Đan dược sắp ngưng tụ thành mô hình, Tiêu Viêm căng thẳng vạn phần, cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển hỗn độn thánh diễm, chỉ lo xuất hiện cái gì sai lầm, thế nhưng, càng sợ cái gì càng ngày cái gì, ngay ở thời khắc sống còn, rốt cục vẫn là xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lệch, liền, dã tràng xe cát. Một lò quý giá dược liệu, lần thứ hai báo hỏng. Nhìn những kia báo hỏng dược liệu, Tiêu Viêm trong lòng đều là đang chảy máu, những dược liệu này không phải là nói làm liền cho tới a. Chết tiệt, vẫn là đánh giá thấp này đế phẩm đan dược khó khăn độ a. Cố nén nhỏ máu tâm, Tiêu Viêm bình tĩnh tổng kết vừa nãy thất bại giáo huấn. Vừa nãy cách thành công chỉ có kém một bước, cuối cùng thất bại, hay là bởi vì chính mình quá nóng lòng cầu thành, mất đi bình thường tâm. Dẫn đến động tác hơi có biến dạng, xem ra tâm thái là rất trọng yếu áo ý thức được những này, Tiêu Viêm từ từ đem tâm thần vững vàng hạ xuống, đều đều hô hấp mấy lần, lần thứ hai lấy ra cuối cùng một bộ dược liệu. Đây là hắn một cái cơ hội cuối cùng, nếu là thất bại nữa, này lần đầu luyện chế đế phẩm đan dược cũng chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Ánh mắt ngưng định ở dược liệu bên trên, thật một chỉ chốc lát sau, Tiêu Viêm rốt cục mạnh mẽ cắn răng một cái, giấu tay hơi động, trong dược đỉnh. Màu vàng nhạt hỗn độn thánh diễm lần thứ hai bốc lên. Hỏa diễm lùi lên, màu vàng nhạt ánh lửa chiếu rọi ở Tiêu Viêm tấm kiêng ngưng trọng dị thường trên khuôn mặt, có vẻ đặc biệt lạnh túc, từng cây dược liệu quý giá, theo Tiêu Viêm tay lên tay lạc, không ngừng lọt vào trong dược đỉnh, chợt bị ngọn lửa một cái nuốt chửng. Thời gian, ở hỏa diễm bốc lên, như đầu ngón tay xa giống như FS6 củ A lặng yên trôi qua, mà Tiêu Viêm trên trán cũng là bắt đầu mơ hồ xuất hiện đầy mồ hôi hột. Dài đến gần một tháng không gián đoạn luyện chế, khiến cho hắn cảm thấy phi thường uể oải cùng vất vả. Nếu không là hắn cái kia đế cảnh lực lượng linh hồn cùng nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực chống đỡ, chỉ sợ là chống đỡ không tới. Chương 35, luyện chế đế phẩm đan dược, 3. Chương 8, luyện chế đế phẩm đan dược, 3. Lần này, Tiêu Viêm hầu như là đem đế cảnh lực lượng linh hồn hết mức ngâm vào đến trong dược đỉnh, bên trong đã phát sinh bất kỳ động tĩnh. Đều là có thể ngay đầu tiên bị hắn phát giác, mà ở hắn như vậy cường độ cao quan tâm dưới, trong dược đỉnh đông đảo tinh khiết nước thuốc, cũng là từ từ bắt đầu rồi dung hợp. Dung hợp, ở Tiêu Viêm sợ mất mật mà lại trong bình tĩnh tiến hành, có điều may mà, lần này, vẫn chưa ở cái này phân đoạn ra cái gì sai lầm, mà theo nước thuốc dung hợp hoàn thành, một đoàn to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ sặc sỡ chất lỏng đoàn, xuất hiện ở dược đỉnh bên trong. Nhìn loại kia trồng thuốc lực lẫn nhau lẫn lộn chất lòng đoàn, Tiêu Viêm nhưng trong lòng vẫn chưa vì vậy mà xả hơi, hắn tâm thần vẫn căng thẳng, đế cảnh lực lượng linh hồn đem hỏa hầu khống chế ở hoàn mỹ trình độ trên, chậm rãi phóng thích nhiệt độ, khiến cho đến cái kia chất lòng đoàn bên trong đông đảo nước thuốc, bắt đầu triệt để ngưng tụ. Theo chất lòng đoàn chậm rãi thu nhỏ lại cùng ngưng tụ, ước chừng nửa ngày sau, cái kia chất lòng đoàn mặt ngoài bắt đầu từ từ trở nên cứng rắn, một viên mặt ngoài lồi lõm đan dược mô hình dần dần thành hình. Nhìn cái kia rốt cục thuận lợi ngưng tụ thành đan dược mô hình, Tiêu Viêm cái kia ép ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục triệt hồi, gian nan nhất mấy bước đã hoàn thành, tiếp đó, chỉ cần duy trì thật hỏa hầu, đem đan dược này mô hình rất ôn dưỡng, như vậy, vạn cổ đan, liền nên tính là luyện chế thành công đi ra. Thế nhưng này đế phẩm đan dược, nên cũng sẽ có đan lôi đi, chính đang Tiêu Viêm nghĩ tới thời điểm, một tiếng vang trầm thấp từ trong dược đỉnh chậm rãi truyền ra. Vâng! U tĩnh trong đại sảnh, nhàn nhạt mùi hoa lượn lờ, Tiêu Long cùng Tiêu Lập đều yên tĩnh cùng kẻ nhạt ngồi, người trước cũng vẫn khá một chút, người sau già nua trên gương mặt, nhưng là đã tràn ngập không kiên nhẫn. Hắn đều tiến vào đến gần một tháng, làm sao còn chưa khỏe a? Lần thứ hai tọa đứng một lát, Tiêu Lập rốt cục không chịu được đứng lên đến. Luyện đan vốn là tốn thời gian, không vội vàng được, hơn nữa đây là Tiêu Viêm lần thứ nhất luyện chế đế phẩm đan dược, thời gian đương nhiên sẽ lâu một chút. Tiêu Long thả tay xuống một quyển trong đó hiện ra nhạt hoàng vẻ phương thuốc, khẽ liếc mắt một cái nhà đá vị trí, nói, chờ một chút đi, nên muốn sắp rồi. Câu nói này ngươi đều nói rồi nhanh 10 lần. Ta xem a, ngươi lần này là nhìn nhầm. Tiểu tử này căn bản là không thể lần thứ nhất liền luyện chế FC2Z cờ mở ra vạn cổ đan, đó cũng không là phổ thông đế phẩm đan dược. Tiêu Lập bĩu môi, trong miệng đích thì thầm một tiếng. Ngươi hoài nghi ánh mắt của ta. Tốt, nếu không chúng ta đến đánh cược một lần. Tiêu Long lông mày dựng đứng, ánh mắt lóe hết sạch, nhắc tới đánh cuộc, sức mạnh lợi tới ngay. Đi đi đi, ai cùng ngươi đánh cược, nói chuyện đánh cược ngươi liền đến kính. Chính ngươi không biết ngươi gặp đánh cược phải thua à? Ẩn còn lớn như vậy. Ai nói ta gặp đánh cược phải thua? Quãng thời gian trước còn ở Minh ông lão nơi đó. Thắng hắn một bữa rượu đây. Tiêu Long đắc ý nói. Đó là nhân gia vốn là muốn mời ngươi uống, ngươi còn thật sự cho rằng là ngươi thắng à? Vậy ngươi có dám đánh cuộc hay không? Tiêu Long không phục nói. Đánh cuộc gì? Đánh cược nhà ngươi Tiêu Kỳ. Nếu như Tiêu Viêm lần này luyện ra vạn cổ đan, ngươi đem ngươi ra Tiêu Kỳ gả cho hắn, nếu như Tiêu Viêm không có luyện chế ra đến, ta liền chuyên môn cho ngươi ra Tiêu Kỳ luyện chế một nhóm nàng cần đan dược, làm sao? Cái này, Tiêu Lập nhất thời có chút do dự. Tiêu Viêm lần này cần là thật sự luyện chế ra vạn cổ đan, cái kia Tiêu Viêm chế thuốc thiên phú khả năng không phải bình thường tốt, Tiêu Viêm ở đấu khí tu luyện tới tuyệt đại thiên phú Tiêu Lập đã từng gặp qua. Nếu như ở chế thuốc trên hắn còn có thiên phú hơn người, cái kia Tiêu Viêm nhưng là không phải bình thường thiên tài, đem Tiêu Kỳ gả cho hắn, nói là trèo cao cũng không quá đáng, tuyệt không chịu thiệt, nếu như Tiêu Viêm luyện chế thất bại, cái này ma bài bạc chuyên môn cho Tiêu Kỳ. Luyện chế đan dược, nhưng là kiếm bộn rồi. Phải biết, muốn Tiêu Long tự tay vì là hậu bối luyện chế đan dược nhưng là rất khó, lần này nếu như không phải là bởi vì Tiêu Viêm năng khiếu trong tộc quyết định trọng điểm bồi dưỡng. Tiêu Long căn bản không thể là Tiêu Viêm luyện chế đan dược. Chương 36, luyện chế đế phẩm đan dược, 4. Chương 8, luyện chế đế phẩm đan dược, 4. Được, ta rồi cùng ngươi đánh cuộc. Nghĩ tới đây, Tiêu Lập không do dự nữa, bên trong ở ngoài đều không thiệt thòi, đứa ngốc mới không cá cược. Tiêu Lập đáp ứng rồi Tiêu Long cá cược, lần thứ hai ngồi trở lại đến trên ghế, có điều ngay ở vừa mới ngồi xuống thì, cả tòa gian phòng, đột nhiên mãnh liệt run rẩy một hồi. Đột nhiên xuất hiện rung động, khiến cho đến Tiêu Long cùng Tiêu Lập đều hơi run run, trợn ánh mắt không hẹn mà cùng rời về phía nhà đá vị trí, nơi đó, một luồng dị thường nồng nặc sóng năng lượng, chính đang nhanh chóng thành hình. Xem ra luyện đan muốn thành công, Tiêu Lập, ha ha, cá cược sự tình, nhưng không cho đổi ý. Tiêu Long có chút hưng phấn. Tiêu Lập trong lòng mừng thầm, Tiêu Viêm, thực sự là thiên tài a. Xem ra đan lôi cũng nhanh hạ xuống rồi. Không biết tiểu tử này có thể hay không chống được. Cảm thụ nồng nặc kia sóng năng lượng, Tiêu Long có vẻ vui mừng trong mắt xẹt qua một vẻ lo âu. Mỗi một cấp cao đan dược đều sẽ đưa tới mạnh mẽ đan lôi. Chú ý một điểm, đan lôi muốn tới, đây chính là thăng giai đan lôi. Nếu là tiểu tử kia không đỡ nổi, chúng ta liền muốn đi lên hỗ trợ một hồi, bằng không hắn chính là trọng thương kết cục. Tiêu Long trầm giọng nói. Nhưng mà tiếng nói vừa hạ xuống, cái kia trong nhà đá sóng năng lượng bỗng nhiên tăng vọt đến cái khác trình độ khủng bố, chợt chỉ nghe một đạo hoành tiếng vang, một đạo ước chừng nửa thước cột sáng năng lượng, lại xịp 8T trực tiếp từ trong nhà đá bắn mạnh mà ra, cuối cùng xuyên qua trần nhà, xông thẳng Tiêu tộc phía chân trời. Nhìn cái kia chọc thủng trời hoa bản xông lên phía chân trời cột sáng, mặc dù là Tiêu Long, sắc mặt cũng là không nhịn được hơi đổi, chợt thấp giọng kinh ngạc nói. Không nghĩ tới tiểu tử này lần thứ nhất luyện chế liền đạt đến đại thành bước đi này, như vậy chế thuốc thiên phú chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng có không kịp a. Thiếp đan lôi, đối với luyện dược sư đồng dạng là một hồi thử thách. Đế phẩm đan dược quá mức mạnh mẽ, gợi ra sức mạnh đất trời, muốn đem chi phá hủy, mà nếu là luyện dược sư không tiếp nổi đan lôi, không bảo vệ được đan dược, như vậy đan dược liền sẽ liền như vậy hủy diệt, cũng là mang ý nghĩa luyện chế cuối cùng thất bại. Bởi vậy, đỡ lấy đan lôi, bảo vệ đan dược, cũng là thuật chế thuốc cái khác bộ phận. Nhưng phải biết, đan lôi uy lực, nương theo phẩm chất đan dược tăng lên trên mà tăng lên, đế phẩm đan dược đan lôi, không phải là tầm thường không có một chút. Nào linh trí đan lôi có thể so với? Tiếp đan lôi, tầm thường luyện dược sư, nếu là không có nhất tinh đấu đế trung kỳ trở lên thực lực, là rất khó đón lấy. Ở Tiêu Long xem ra, Tiêu Viêm nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực tiếp nhận này đan lôi cũng không tính quá mức khó khăn, nhưng muốn ở không chút nào bị thương tình huống đỡ lấy đan lôi, cũng không phải chuyện dễ dàng, thậm chí nếu là xui xẻo một điểm, ở tiếp đan lôi thì bị phá hủy đan dược, thậm chí còn có thể dẫn đến trọng thương. Nhà đá bên trong, trên trần nhà chậm rãi mở ra, Tiêu tộc bầu trời nhất thời hiện ra mây mù bốc lên cảnh tượng, trong mây mù lập lòe nhàn nhạt màu vàng tầng mây. Tiêu Viêm ngửa đầu nhìn bốc lên tầng mây quanh thân không ngừng năng lượng tụ tập, bước chân tầng tầng đạp xuống, thân hình nhất thời chui vào Tiêu tộc bầu trời. Nhìn lăn lộn tầng mây, Tiêu Viêm híp mắt lại, vốn định thả ra Bắc Vương đến, thế nhưng mắt thấy này đế phẩm đan dược đan lôi cường đại như thế, lường trước lấy Bắc Vương thân thể, tất nhiên không cách nào nuốt chửng này đan lôi, e sợ ngược lại sẽ bị đem thân thể miễn cưỡng nổ tung. Tiêu Viêm sau khi đi ra, Tiêu Lập cùng Tiêu Long cũng gấp bận bịu bay ra gian phòng, nhìn trước mắt ngước nhìn tầng mây Tiêu Viêm trên mặt như vậy thong dong, hai người đều có chút không rõ, đối mặt mạnh mẽ như vậy đan lôi Tiêu Viêm dĩ nhiên như vậy hồn nhiên không sợ. Trên bầu trời lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ có rực rỡ lôi đình đâm này một tiếng cắt phá trời cao, đem vùng thế giới này chiếu lên như ban ngày, thật mạnh mẽ lôi uy. Ngũ sắc lôi vân lăn lộn càng ngày càng kịch liệt, trầm thấp tiếng sấm vang vọng không ngừng, bắp đùi tráng kiện rực rỡ lôi đình, ở trong tầng mây trùng quanh qua lại. Xì. Lôi vân lăn lộn, đột nhiên co rụt lại, chợt một đạo mạnh mẽ lôi đình, như một con cự mãng giống như, từ trong tầng mây lướt tầm ầm ra, sau đó xé rách không gian, mang theo đáng sợ loạt xoạt tiếng, quay về Tiêu Viêm vị trí bệ đá mạnh mẽ nhào tới. Tiêu Viêm không dám thất lễ, cảm nhận được sức mạnh to lớn áp bức, giấu tay nhất thời vung vẩy biến hóa, nhìn một cái to lớn lôi đình đánh xuống, Tiêu Viêm song trưởng hướng trên, chuẩn bị chính diện đỡ lấy đan lôi. Tiêu Long nhìn thấy Tiêu Viêm trực tiếp đối mặt đan lôi, trong đầu vù một tiếng, tiểu tử này muốn chính diện chống đối đan lôi. Tiêu Long vô cùng khiếp sợ, lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay, căn bản là không có cách chính diện chống đối này vạn cổ đan đan lôi, mặc dù vận may đem đan lôi chống đỡ cản lại cũng chắc chắn là trọng thương kết cục. Chương 37, luyện chế đế phẩm đan dược, nam. Chương 8, luyện chế đế phẩm đan dược, nam. Không thể để cho Tiêu Viêm chính diện tiếp đan lôi, Tiêu Long thân hình cấp tốc hướng về Tiêu Viêm bay đi, uống đến, tiểu tử tránh ra, không thể chính diện tiếp lôi. Thế nhưng, mặc kệ Tiêu Long tốc độ nhanh bao nhiêu, trước sau không cách nào cùng được với lôi đỉnh tốc độ, lôi đỉnh oanh sụp mà xuống, tầng tầng đánh về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cảm nhận được lôi đỉnh bên trong ẩn chứa sức mạnh, thân thể không nhịn được run rẩy một cái. Ngay ở lôi đình đang muốn chạm được Tiêu Viêm song trưởng thời gian, Tiêu Viêm tay phải giới chỉ nhất thời một vệt kim quang né qua, một cái to lớn lôi long xuất hiện ở Tiêu Viêm trước người, oanh sụp mà đến đan lôi trực tiếp liền bị đột nhiên xuất hiện lôi long nuốt chửng. Này tự nhiên chính là ở kim trong tháp tu luyện hồi lâu cửu huyền kim lôi long, long ý. Này lôi long có thể hấp thu sức mạnh sấm sét. Tiêu Long thân hình nhất thời ngừng lại, nhìn vạn trượng đan lôi bị lôi long cắn nuốt mất, kinh ngạc cực kỳ. Cư tư liệu ghi chép, loại này ở vô cùng hoàn cảnh đặc định dưới sản sinh lôi long tuy nói có thể tiến hóa, thế nhưng là không có ghi chép cần nhờ sức mạnh nào tiến hóa, chẳng lẽ nói chính là dựa vào nuốt chửng lôi đỉnh đến tiến hóa sao? Chẳng trách cái tên này tự tin như thế, nguyên lai sột sột lôi long có thể nuốt chửng đan lôi. Kỳ thực Tiêu Long đoán sai, Tiêu Viêm cũng không biết lôi long có thể nuốt chửng đan lôi, vốn là muốn dựa vào sức mạnh của bản thân đi chống đối. Thế nhưng hiện tại không phải hắn hỏi do thời điểm, vội vàng hạ xuống thân hình, ổn định dược đỉnh bên trong đã từ từ thành hình vạn cổ đan. Vèo. Một tia năng lượng kỳ dị tiến vào bên trong đan dược, nguyên bản không thế nào bóng loáng đan dược bắt đầu trở nên bóng loáng lên. Trên bầu trời tầng mây còn đang lan lộn. Vâng. Lại một đạo đan lôi mạnh mẽ nện xuống, nhưng chút nào không có gì bất ngờ xảy ra. Trực tiếp liền bị xoay quanh ở bầu trời hóa thành bản thể long ý trực tiếp nuốt chửng mà đi, nuốt chửng hai lần đan lôi sau khi, long ý màu vàng mặt ngoài thân thể, lôi điện né qua, màu vàng cũng biến thành so với lúc trước thâm thúy một chút. Ẩm, Ẩm, rực rỡ lôi đỉnh, như rít gào phía chân trời cự long, ở chân trời tàn phá mà vũ, mang theo hóng ánh rẻ mẹn, che ngập bầu trời bạo lược mà xuống. Trên đường chân trời, lôi minh ầm ầm ầm vang dội không thôi, cái kia bước lên đan lôi, liền dường như lôi điện chế tạo cơ khí giống như vậy, cuồn cuộn không ngừng phụt lên xuất chúng nhiều càng ngày càng mạnh rực rỡ lôi đỉnh, sau đó bị long ý hết mức nuốt chửng. Cái tên này bảo bối cũng không ý ta. Đứng Tiêu Long thăng sau Tiêu Lập, cười cười nói. Tiêu Long cũng gật gù, nhìn này lôi long Tiêu Long cũng không nhịn được có chút đố kỵ, như chính mình cũng có như vậy thần thú thật là tốt biết bao. Sắp rồi. Nhẹ nhàng liếm môi một cái, Tiêu Viêm trong mắt đen nhánh bên trong, tràn ngập chờ mong. Trải qua dài đến nửa giờ đan lôi gột rửa, long ý cái kia nguyên bản che kín nóng ánh màu vàng thân thể, vào giờ phút này, cũng là gần như toàn bộ đều hóa thành càng thâm thúy hơn màu vàng. Dầm dầm. Đan lôi tiếp tục không cam lòng tàn phá, gần 10 phút sau, rốt cục không thể không từ bỏ bị thôn vệ vận mệnh, trong tầng mây sóng năng lượng, từ từ yếu đi, mà cái kia dày ép ép lôi vân, cũng là ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, chậm rãi tăng hẳn ra. Ở mảnh này đáng sợ đan lôi rốt cục lui bước thời gian, Tiêu Viêm phát hiện, long ý vào lần này nuốt chửng đan lôi sau khi, khí tức lần thứ 2 được tăng lên trên diện rộng. Cửu huyền kim lôi long nguyên lai còn có thể dựa vào nuốt chửng lôi đỉnh đến tăng lên thực lực của chính mình a. Nhìn lôi long càng thâm thúy hơn màu vàng thân thể, Tiêu Viêm cười cợt, trợn ánh mắt lần thứ 2 đầu vào trong dược đỉnh. Chu vi năng lượng tụ tập, bước cuối cùng cũng là khó khăn nhất một bước rốt cục quá khứ. Này đế phẩm đan dược cũng đem luyện chế thành công. Tiêu Viêm tập trung vào một tia hỗn độn thánh diễm chậm rãi ôn dưỡng, thô ráp đan dược mặt ngoài từ từ biến êm dịu lên. Vâng! Một luồng sóng năng lượng từ đan dược bên trong truyền ra đến. Tiêu Viêm thân hình trôi nổi ở trên bầu trời. Vào lúc này, mặc dù là lấy định lực của hắn, trong mắt cũng là không nhịn được toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Đế phẩm đan dược trùng quy vẫn là ở Tiêu Viêm trong tay sinh ra. Dĩ nhiên! Thật sự thành công! Lấy ra một viên đan hạt, Tiêu Viêm bàn tay thoáng có chút run rẩy. Lần này kết quả, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mặc dù là lấy năng lực hiện tại của hắn, thêm vào hỗn độn thánh diễm, muốn luyện chế đế phẩm đan dược, tỷ lệ thành công cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua vừa thành, một thành. Xèo! Mọi người ở đây bởi vì bầu trời dị tượng biến hóa một thất thần, một vệt hào quang đông nhiên thoáng hiện bầu trời, chợt chuyển tựa như tia chớp, tấn quay về một phương ở ngoài bạo vút đi, ở tại bóng người sau khi, nồng nặc đan hương, nồng nặc giống như thật. Lần này Tiêu Viêm luyện đan đưa tới vô số tộc nhân quan sát, bởi vì trước Tiêu Long mỗi lần luyện đan, Tiêu Long trực tiếp liền đem áp chế, liền ngay cả đan lôi đều trực tiếp áp chế đi. Tiêu Viêm sức mạnh tự nhiên không thể đạt đến Tiêu Long trình độ, huống hồ này lại là thăng giai đan lôi, sở dĩ như vậy động tĩnh lớn tự nhiên đưa tới không ít tộc nhân. Chương 38, luyện chế đế phẩm đan dược, 6. Chương 8, luyện chế đế phẩm đan dược, 6. Vạn cổ đan, hắn lại muốn trốn. Đại thiên tạo hóa trưởng. Năng lượng khổng lồ trưởng ấn, mang theo kịch liệt sức gió, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào cái kia hào quang bên trên. Một cái tắt liền đem mặt ngoài thân thể ánh sáng đánh tan mà đi, mà ánh sáng tàn đi. Một đạo tắc tắc run run thiến ảnh liền đi ra hiện tại Tiêu Long cùng Tiêu Lập trong tầm mắt. Thiến ảnh một con thật dài tóc đen, thân thể mềm mại nhu nhược cảm động. Cái kia xinh đẹp mắt to hiện ra sợ hãi nhìn Tiêu Viêm, một bộ điềm đạm đáng yêu giống như răng rớp. Mới vừa xuất thế, liền nắm giữ như vậy linh trí, đồng thời sử dụng như vậy phương pháp đến mê hoặc với người, đế phẩm đan dược, quả nhiên không giống người thường. Tiêu Viêm ánh mắt kỳ dị nhìn trước mặt này để Trần Ngọc Thể cô gái xinh đẹp, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, đan dược cũng không có cái gì phân biệt giới tính, ngươi dáng dấp như vậy. Hẳn là lúc trước một chốc vừa mới biến hóa mà ra đi. Nghe được Tiêu Viêm lời ấy, cái kia nguyên bản một mặt điềm đạm đáng yêu cô gái xinh đẹp nhất thời cả kinh, thân hình vội vàng chợt lui. Tiêu Viêm bước chân một bước, trực tiếp xuất hiện ở nữ tử trước người, một chỉ điểm ra, nhanh như tia chớp rơi vào trên trán, một đạo linh hồn dấu ấn nhất thời tái hiện ra, mà theo này đạo ấn ký xuất hiện, cô gái kia thân thể mềm mại cũng là run lên, chợt thân thể từ từ trở nên hư huyễn lên. Hóa thành một lớn chừng bằng trái long nhãn, cả người quanh quẩn các loại dị hương tròn trịa hiện màu vàng nhạt đan dược. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra bình ngọc, đem chính mình nhọc nhằn khổ sở thật vất vả lần thứ nhất luyện chế ra đến đế phẩm đan dược vạn cổ đan cẩn thận từng ly từng tí một đựng vào trong bình ngọc. Nhìn thấy Tiêu Viêm đem đan dược thu vào nạp giới, phía dưới không ít người đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này Long Y đã bay đến Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Viêm xoay đầu lại, nhìn mình bên cạnh hai vị tổ tiên, đa tạ tổ tiên. Tiêu Viêm hướng về phía trước mặt Tiêu Long chắp tay nói cảm ơn. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tiểu tử ngươi ở thuật chế thuốc trên thiên phú, làm thật là khiến người ta thán phục, toàn bộ Tiêu trong tộc, như vậy thiên tài e sợ chỉ chúc ngươi một người. Có điều tiểu tử, tuy nói ngươi luyện chế đế phẩm đan dược thành công cũng lên cấp làm đế một trong phẩm, thế nhưng lấy ngươi hiện tại thuật chế thuốc, đừng nói ở toàn bộ đại lục, chính là ở Đế Châu cũng là tùy ý có thể thấy FTMZB không vờ mờ được, ngươi phải biết, đế phẩm cũng không phải đan dược cao nhất phẩm chất. Tiêu Long nhìn vừa nãy bởi vì luyện chế ra đế phẩm đan dược sau không nhịn được mừng như điên Tiêu Viêm cười nói. Đế một trong phẩm. Cái gì cấp bậc? Đế phẩm đan dược còn không phải cao nhất phẩm chất. Tiêu Lập gật gù, nói tới đan dược này hay là thì có quá nhiều đồ vật muốn nói đi, trong thời gian ngắn cũng là nói không rõ, trực tiếp cong ngón tay búng một cái, một tia ánh sáng trực tiếp bắn vào Tiêu Viêm giữa chân mày. Đối với dược sư cùng đan dược giới thiệu nhất thời từng cái ở Tiêu Viêm hiện lên trong đầu. Luyện dược sư chức ở trên mảnh đại lục này được rất lớn cường hóa, các luyện dược sư đem rất nhiều đẳng cấp thống kê quy nạp ra cấp 5 thập phẩm cộng 10 cái giai tầng, phân biệt là đế một trong phẩm tức là đế phẩm, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược, chính là đế thưởng thức, không giai, đế thứ 2 phẩm, đế chi tam phẩm, vì là hoàng giai luyện dược sư, đế chi 4. Ngũ phẩm vì là huyền giai, đế chi lục phẩm, thất phẩm vì là địa giai, đế chi bát phẩm, cửu phẩm vì là thiên giai. Vượt qua đế chi cửu phẩm vì là minh giai. Ở đấu đế đại lục, cùng đấu khi đại lục có chút không giống, cùng cấp bên trong phẩm cùng phẩm trong lúc đó tăng lên tuy rằng không dễ dàng, thế nhưng chỉ cần chăm chỉ, có đầy đủ vật liệu tiêu hao, cũng không phải tưởng tượng như vậy khó, chỉ là rất tiêu hao tài nguyên thôi, vì lẽ đó. Có thế lực gia tộc lớn vẫn là có thể nuôi dưỡng được đến, khó chính là giai cùng giai trong lúc đó tăng lên, tỉ như từ phổ thông cửu phẩm đến đế một trong phẩm, từ đế chi tam phẩm hoàng giai đến đế chi tứ phẩm huyền giai, đế chi ngũ phẩm huyền giai đến đế chi lục phẩm địa giai, đế chi thất phẩm địa giai đến đế chi bát phẩm thiên giai, những này đều không chỉ là dựa vào chăm chỉ cùng tài nguyên là có thể, khó khăn kia so với tưởng tượng độ khó lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Vô số luyện dược sư cố gắng cả đời cũng không cách nào đột phá, thậm chí phó ra tính mạng của chính mình. Vì sao? Đan kiếp. Vượt cấp đan kiếp so với trước phổ thông đan kiếp lớn hơn dòng dạ gấp 10 lần. Cảnh này khiến vô số dược sư kẹt ở thăng giai cửa ải trên, chớ nói chi là vượt qua thiên giai minh giai. Bởi vậy phổ thông đế phẩm luyện dược sư chiếm phần lớn, hoàng giai đã rất thiếu, huyền giai liền khá là hy hữu, ngược lại ở Đế Châu là không có. Còn địa giai cấp luyện dược sư khác, toàn bộ trên đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên giai luyện dược sư có thể nói là không có, còn minh giai luyện dược sư, như vậy nhân vật khủng bố chỉ sợ là đấu đế đại lục cũng không cách nào đem nhốt lại đi. Đế cảnh cũng không còn là lực lượng linh hồn chúa tể, lực lượng linh hồn ở trên mảnh đại lục này trở nên càng thêm thần bí khó lường. Đế cảnh bên trên, lực lượng linh hồn lại chia làm 3 cái cấp độ, ý cảnh, thế cảnh, giới cảnh. Nhưng chân chính bước vào nhưng không có mấy người, chỉ là ý cảnh, ở đại lục bên trên cũng không có bao nhiêu, còn thế cảnh chuyện này quả là chính là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, mà giới cảnh cái kia càng là trong truyền thuyết cấp bậc. Có người nói ý cảnh linh hồn cường giả, có thể chớp mắt ngàn dặm, cảm ứng ngàn dặm thậm chí càng xa hơn sự vật đều chẳng có gì lạ, có người nói đạt đến thế cảnh cường giả, có thể mở ra cái khác độc thuộc về mình không gian, còn giới cảnh. Chính là có thể sáng tạo ra giới vị, cung cấp vô số sinh mệnh hoạt động. Đế cảnh linh hồn lực ở những này dưới đáy, quả thực có thể nói là không đáng giá một đồng. Hiểu rõ những tin tức này, Tiêu Viêm nhất thời đối với như vậy cảnh giới có cực kỳ ngóng trông. Tiểu tử ngươi cũng hiểu rõ đi, ngươi tuy rằng lần thứ nhất luyện chế đế phẩm đan dược liền thu được thành công, tiến vào đế một trong phẩm, nhưng nếu như dựa vào tự mình tìm tòi, e sợ tăng lên tới hoàng giai luyện dược sư vẫn là kiện chuyện vô cùng khó khăn tình. Lao phu đế chi tam phẩm, có thể ta có thể giáo dục một hồi ngươi, liền không biết ngươi có nguyện ý hay không. Chương 39, luyện chế đế phẩm đan dược, 7. Nháy mắt một cái, Tiêu Viêm nhìn phía Tiêu Long ánh mắt, nhất thời sáng sủa lên, hoàng giai luyện dược sư à, ở Đế Châu cái kia nhưng cũng là hy hữu sinh vật à. Đế Châu bên trên, hoàng giai luyện dược sư cũng là vì là không nhiều, mà đạt đến đế chi tam phẩm hoàng giai luyện dược sư, ngoại trừ Tiêu trong tộc Tiêu Long dược sư, còn ai vào đây? Tiêu Long ở Đế Châu chế thuốc giới bên trong, có thể nói người số một. Nhưng là, Dược Lão, ngươi không cần bái ta làm thầy, ta chỉ cho ngươi phương thuốc, chỉ điểm ngươi một ít chế thuốc phương pháp, còn cái khác ta không miễn cưỡng ngươi, tiểu tử ngươi có học hay không? Tiêu Long nhìn âm tình bất định Tiêu Viêm, hơi không kiên nhẫn hỏi. Đa tạ Tiêu Long tổ tiên. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia vẻ cảm kích, không do dự nữa, gấp vội vàng gật đầu nói cảm ơn. Mình tới cái đại lục này đến, không có phương thuốc, cũng không có dược liệu, ở đâu đàm luận thuật chế thuốc. Không cần, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi đây, ha ha ha ha. Tiêu Long cười to lên. Cảm tạ ta. Tiêu Viêm nghĩ hoặc. Không nói, không nói, ha ha ha ha. Tiêu Long trong tiếng cười có chút đắc ý. Tiêu Long thật đánh cược, nhưng là đánh cược vận xì in, nhưng xưa nay không ra sao, hầu như là gặp đánh cược phải thua, lần này lại thắng. Hơn nữa thắng chính là xưa nay không cá cược Tiêu Lập, làm sao có thể không vui. Sau đó Tiêu Lập nhưng là không thể lại nói hắn gặp đánh cược phải thua, ha ha, ngẫm lại liền hài lòng. Tiêu Lập đi lên, cau mày hỏi, chờ đã, trước tiên không nói cái khác, Tiêu Long, ngươi giáo Tiêu Viêm chế thuốc, lại không muốn hắn bái ngươi làm thầy, có ý gì? Tiêu Long vội vàng lôi kéo Tiêu Lập đi ra một bên, liếc miết đã ở phía xa Tiêu Viêm. Dùng Tiêu Viêm không nghe thấy âm thanh nhỏ giọng nói rằng, trong lòng ta nắm chắc, vừa nãy ngươi không thấy cái kia lôi long nuốt chửng đàn lôi. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì, chuyện này ý nghĩa là tiểu tử này sau đó sẽ không sợ sợ đàn kiếp. Bao nhiêu luyện dược sư kẹt ở đàn kiếp nơi này tiến vào không được dai, ngươi cũng không phải không biết, lại nói, cái khác cửu phẩm dược sư lần thứ nhất chế thuốc liền có thể luyện chế ra vạn cổ đan, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Ngươi phải biết ta chỉ chuẩn bị cho hắn 3 phó vạn cổ đan dược liệu. Cái gì? Ngươi chỉ cho bị 3 phó vạn cổ đan dược liệu cho hắn. Hắn lại liền luyện thành. Tiêu Lập kinh ngạc vạn phần, trong lòng khẩn cấp đối với Tiêu Viêm chế thuốc thiên phú bắt đầu một lần nữa ước định. Phí lời, không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ cầu dạy hắn a? Thiên tài như vậy, ngươi cho rằng ta có tư cách làm sư phụ hắn. Ta có cái linh cảm, tương lai. Chúng ta Tiêu tộc sẽ bởi vì hắn mà huy hoàng. Ngươi hiện tại đã biết rõ dụng ý của ta. Tiêu Lập trịnh trọng gật gật đầu. Tiêu Long chợt tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lập nói, đúng rồi, Tiêu Lập lão nhi, này tộc tịch có phải là nhất định phải 3 năm sau khi mới có thể làm? Có thể hay không sớm để Tiêu Viêm trước tiên vào tộc tịch? Tiêu Long hỏi hướng về Tiêu Lập, rất rõ ràng, Tiêu Long muốn cho Tiêu Viêm mau chóng gia nhập tộc tịch. Sau đó làm cái gì cống hiến cũng thuộc về trong tộc, như vậy đối với trong tộc có chỗ tốt cực lớn. Tiêu Lập nghe vậy, cân nhắc một chút, nói, cũng không phải là không thể sớm, chỉ là có chút phiền phức, đây là tộc quy, chỉ sợ các trưởng lao khác sẽ phản đối. Các trưởng lao khác phản đối. Thiết, cho má. Có chuyện gì ta chống đỡ, ngươi mau chóng cho Tiêu Viêm đem tộc tịch cho vào, qua một thời gian ngắn ta dự định để Tiêu Viêm đi ra ngoài rèn luyện một phen. Tiêu Lập nghe Tiêu Long, nhất thời cảm thấy rất không nói gì, xác thực, nếu là thật Tiêu Long nổi cơn giận, trong tộc còn thật không có mấy người dám cùng phân cao thấp, luyện dược sư dù sao vẫn là luyện dược sư, mặc kệ ở nơi nào đều có cực cao địa vị cùng cực cường sức hiệu triệu, huống chi Tiêu Long ở đấu khí trên thực lực cũng rất là không kém. Tiêu Lập bất đắc dĩ chỉ được gật đầu đáp ứng, Tiêu Long chuyện này tự nhiên có đạo lý của hắn, Tiêu Lập trong lòng cũng là rõ ràng. Còn có. Đừng quên cá cược, ha ha ha. Tiêu Long không khỏi đắc ý nhắc nhở Tiêu Lập một tiếng. Tiêu Lập nhất thời trắng Tiêu Long một chút, không làm ngôn ngữ, trong lòng nhưng là mặt khác một phen đắc ý, xoay người hướng về Tiêu Viêm đi đến. Tiêu Long theo tới, đi tới còn đứng tại chỗ Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm, thuận tiện nói cho ngươi một chuyện, còn có 5 năm chính là Tiêu tộc toàn bộ tộc nhân kiểm tra tái, ngươi có thể làm chuẩn bị. Lấy ngươi hiện tại năng lực có thể đi phụ cận sơn mạch rèn luyện một hồi, ở trong tộc túi đầu tu luyện, không phải là việc tốt, thế nhưng ta không thể cùng đi với ngươi, đây là trong tộc không cho phép. Ngươi dành thời gian chuẩn bị một chút, quá chút thiên liền lên đường đi. Tiêu Long nói với Tiêu Viêm, nay kiểm tra tái ở Tiêu tộc có vô cùng địa vị trọng yếu, là phát hiện cùng quyết định trong tộc đệ tử nòng cốt làm bồi dưỡng trọng điểm một lần thi đấu, mỗi cách 100 năm thì sẽ cử hành một lần, mà lần trước cự Tiêu Viêm đến cái đại lục này đã có 9 thời gian 15 năm, vì lẽ đó Tiêu Viêm còn có thời gian 5 năm chuẩn bị trận này kiểm tra tái. Tiêu Viêm gật gù, đối với này kiểm tra tái Tiêu Viêm thật không có bao lớn hứng thú, có điều hắn cũng muốn nhìn một chút, Tiêu trong tộc cái khác hậu bối thực lực. Tiêu Viêm, ngươi luyện chế lâu như vậy đan dược cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi, ta mau chóng giúp ngươi đem tộc tịch vào. Còn có, trước đây không lâu Minh Đế tựa hồ tới tìm ngươi, bất quá khi đó ngươi ở chế thuốc, hắn liền trước tiên rời đi. Tiêu Long tiếp tục nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gù, mau chóng vào tộc tịch cũng được, thế nhưng Tiêu Viêm nghĩ đến chính mình mới vừa tu luyện lúc đi ra nhận ra được cái kia một luồng sát khí. Cảm giác mình lần này sớm vào tộc tịch e sợ hội ngộ thấy không ít phiền phức. Cho tới Minh Đế tại sao tìm chính mình, Tiêu Viêm đúng là không nghĩ rõ ràng, hay là nhân vì chính mình lần thứ nhất tu luyện thu được thành tích đến đây chúc mừng đi, Tiêu Viêm đoán bừa một hồi, cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiêu Lập tổ tiên, Tiêu Long tổ tiên, Tiêu Viêm trước tiên đi tới. Tiêu Long cùng Tiêu Lập cười cợt gật gật đầu, Tiêu Viêm không thất lễ mấy. Để trong lòng bọn họ đối với Tiêu Viêm đánh giá lại cao mấy phần. Chương 40, Bát Cực Thiên Quyết, 1. Chương 9, Bát Cực Thiên Quyết, 1. Tiêu Viêm mang theo bên cạnh Long Ý chậm rãi hướng về phương xa bay đi, luyện chế lâu như thế đan dược, Tiêu Viêm tâm thần thật có chút hề bài. Nhìn bên cạnh da rẻ đã biến hóa thành thâm màu vàng Long Ý, Tiêu Viêm không khỏi cười cợt. Long Ý tăng cao thực lực đối với hắn có rất lớn trợ lực, lấy chính mình hiện tại nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp. Trạm lao giúp đem khí tức gần giấu vì trung cấp, thực lực, mặc dù gặp phải nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong thậm chí hậu kỳ sơ cấp cường giả, Tiêu Viêm cũng chắc chắn có thể đem chiến thắng. Hơn nữa, Tiêu Viêm ở luyện đan thời gian phát hiện, cái kia vẹn vẹn là một tia hỗn độn thánh diễm, trong đó ẩn chứa sức mạnh, e sợ hết thể dị hỏa cũng không kịp, luyện đan đều có uy lực như thế, nếu là dùng làm chiến đấu, nên càng mạnh hơn đi. Ngày hôm nay luyện chế vạn cổ đan chúng ta vừa vặn cần, Long Ý chúng ta tăng nhanh tốc độ đi. Tiêu Viêm quay về Long Ý vung một hồi tay, đế phẩm đan dược sẽ là cỡ nào năng lượng, Tiêu Viêm nghĩ trong lòng cũng nổi sóng chập trùng. Đế phẩm đan dược, năm đó cái kia hồn thiên đế nhưng là liều mạng mới được, một viên đế phẩm đan dược đủ để ở đấu khí đại lục miễn cưỡng sáng tạo ra một tên đấu đế cường giả. Rất nhanh, hai người trở lại Tiêu Viêm trụ sở. Đi vào gian phòng, Long Ý chính mình đề nghị nói muốn đi tháp lý, Tiêu Viêm gật gù. Đem Long Ý đưa sau khi đi vào, mình mới ngồi xếp bằng xuống, chế thuốc thời gian dài như vậy, tâm thần tiêu hao là to lớn, Tiêu Viêm muốn trước tiên đem tâm thần khôi phục thật sau khi, lại luyện hóa hấp thu luyện chế ra đến vạn cổ đan. Tiêu Viêm bắt đầu vận chuyển đấu khí, khôi phục tiêu hao tâm thần. Ầm ầm, vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng một tiếng, đứng lên đến, trước đi mở cửa. Cửa phòng chậm rãi mở ra. Ngoài cửa xuất hiện hai tấm Tiêu Viêm cũng không xa lạ gì khuôn mặt, chính là Thiên Minh Cốc Minh Đế cùng Hùng Nguyên. Tiêu Viêm không biết, Minh Đế rơi xuống lớn đến mức nào quyết tâm muốn lôi kéo hắn, ở Tiêu Viêm chế thuốc trong lúc, Minh Đế vẫn ở Tiêu Tộc Hầu. Nhìn đột nhiên xuất hiện Minh Đế, Tiêu Viêm chân mày cũng là vẩy một cái, này Minh Đế tìm ta làm gì? Hai vị mau mời đi vào tọa. Tiêu Viêm khách khí nói, đem hai người tiến cử cửa phòng đến. Ba người ngồi xuống. Minh Đế bất cứ lúc nào đều mang theo mỉm cười, Hùng Nguyên cũng hàm hậu nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cười khan một tiếng, mở miệng hỏi, Minh Đế tiền bối tìm ta có việc sao? Kỳ thực đi, cũng không có chuyện gì, chủ yếu vẫn là đến chúc mừng ngươi lần thứ nhất tu luyện đạt được to lớn thành tích. Minh Đế cười nói, Hùng Nguyên thì lại ở một bên dò xét Tiêu Viêm khí tức, không khỏi mím mím miệng, ngươi thật sự thăng cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ. Niệm nó, ngươi cũng thật là yêu người ta. Tiêu Viêm nghe vậy khiêm tốn cười cợt, nói rằng, ha ha, may mắn thôi. Ha ha, may mắn. Tiêu Viêm tiểu bối nói giỡn, thiên phú việc nào có may mắn câu chuyện. Lần này ta mang cho ngươi đến rồi một cái lễ vật, không biết ngươi có thích hay không. Minh Đế đang khi nói chuyện, trong tay ánh sáng lóe lên, là cái khắc toàn thân thịp màu đỏ ngọc thạch chế tác mà thành hộp ngọc. Ở Minh Đế lấy ra trong nháy mắt, một luồng nồng nặc đan hương nhất thời tràn ngập cả phòng. Đây là Tiêu Viêm nghe đột nhiên tuôn ra nồng nặc đan hương, con người bỗng nhiên co rụt lại. Minh Đế nhìn Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nói rằng, đây là ta ngẫu nhiên được, đế chi tam phẩm hóa kiếp đan, đối với xung kích nhị tinh đấu đế cùng ba sao đấu đế có giúp đỡ cực lớn, cố ý mang đến đưa cho ngươi. Minh đế chợt đem ngọc hợp đưa cho Tiêu Viêm. Đế chi tam phẩm. Tiêu Viêm run rẩy tiếp nhận hộp ngọc, sâu sắc hấp một cái nồng nặc đan hương, nhiếp tâm hồn người, đến cùng là đế chi tam phẩm đan dược a. Tiêu Viêm nghe đan hương, đấu khí trong cơ thể đoàn cũng có chút run run, chỉ là này đan hương liền có như vậy sức mạnh, thực sự là không dám tưởng tượng đan dược này nội hàm ngậm lấy cỡ nào năng lượng kinh khủng. Như thế quý trọng vật phẩm Tiêu Viêm làm sao được lên? Hóa kiếp đan, tam phẩm đế đan, hơn nữa là đế chi tam phẩm tốt hơn loại kia, luyện chế cần thiết vật liệu ở tam phẩm đế đan bên trong cũng là rất quý trọng, đỉnh cấp hoàng giai dược sư luyện chế tỷ lệ thành công cũng không vượt qua 3 phần 10, là nhất tinh đấu đế thăng cấp nhị tinh thăng cấp 3 sao thì độ đế kiếp đan dược, có thể giúp độ kiếp người thuận lợi vượt qua đế kiếp, vô cùng đắt giá, ở đế châu rất nhiều nơi đều là có tiền cũng không thể mua được. Minh đế như vậy tác phẩm làm cho ở bên Hùng Nguyên cũng là khá là kinh ngạc. Ha ha, vật này đối với ta như vậy lao ra hỏa cũng không dùng, không bằng cho ngươi càng hữu dụng chút, nói thế nào ngươi cũng là ta Thiên Minh Cốc đệ tử ký danh A. Tiêu Viêm nghe vậy có chút rõ ràng, nguyên lai Minh đế là tới lôi kéo chính mình. Tiêu Viêm chớp mắt một cái, này đế chi tam phẩm đan dược thật có chút mê hoặc người, huống hồ chính mình vốn là Thiên Minh Cốc đệ tử ký danh. Đối với Minh đế cũng rất có hảo cảm, cũng không từ chối nữa. Vậy ta liền không khách khí, tương lai Thiên Minh Cốc như có yêu cầu Tiêu Viêm địa phương, Tiêu Viêm chắc chắn tận lực. Tiêu Viêm cười cợt đem ngọc hợp thu vào trong nạp giới. Ha ha, có ngươi câu nói này là được. Được rồi, chúng ta cũng nên về cốc, vậy trước tiên cáo tử. Minh đế cười cợt, Tiêu Viêm đều nói như thế, mục đích của chính mình cũng đạt đến, liền đứng dậy. Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy. Chắp tay đưa nói, lễ vật đa tạ, thứ cho không tiễn xa được. Trở ra cửa, Minh đế trong tay ánh sáng chấn động, mang theo một tia lam quang liền biến mất ở Tiêu Viêm cửa. Nhìn trong nháy mắt biến mất Minh đế, Tiêu Viêm chân mày vẩy một cái, vừa nãy hắn dùng chính là địa la bàn. Hắc, thực sự là thứ tốt ta. Nhớ tới ở Thiên Minh Cốc thời điểm, Minh đế cũng đưa chính mình một khối, Tiêu Viêm trong lòng đối với Minh đế lại nhiều một phần cảm kích. Quay đầu lại, đóng cửa lại. Liếc mắt nhìn sắc trời cũng không còn sớm, trong tay run lên, một cái bình ngọc nắm tại Tiêu Viêm trong tay. Vạn cổ đan. Tiêu Viêm liếm môi một cái, bàn tay vung lên, bởi vì mới vừa tu luyện lúc đi ra cảm giác được trong đám người cái kia một luồng sát khí, Tiêu Viêm trong lòng cũng đề phòng không ít. Đem trong phòng làm một đạo linh hồn dấu ấn sau khi, vừa mới cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra tử thần hư linh tháp đến, tinh thần hơi động, Tiêu Viêm thân hình liền biến mất ở trong phòng. Một tòa kim tháp trôi nổi ở gian nhà giữa không trung. Chương 41, Bát Cực Thiên Quyết, 2. Chương 9, Bát Cực Thiên Quyết, 2. Tiêu Viêm mới vừa gia nhập tử thần hư linh trong tháp, mùi vị có mì quen thuộc phả vào mặt, bên cạnh ánh sáng chấn động, chạm lao xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh. Đế cấp bậc cấp đan dược, ta cũng có vài ngàn năm chưa từng nghe qua, không nghĩ tới bây giờ còn có như thế cấp thấp đan dược. Tiêu Viêm chế thuốc chạm lao tự nhiên cũng biết. Tiêu Viêm mới vừa vào đến hắn sẽ theo chi xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh, thở dài một hơi nói rằng. Cấp thấp. Tiêu Viêm chân mày vẩy một cái, đế phẩm đan dược mặc dù nói ở đấu đế đại lục bên trên là vô cùng cấp thấp, thế nhưng trung quy vẫn là đan dược, đối với phần lớn nhất tinh đấu đế có tác dụng cực lớn. Ở đế châu bình thường không người nào dám nói đế phẩm đan dược chính là cấp thấp nhất đan dược, nói đến đây đương nhiên chỉ có cấp cao luyện dược sư mới dám như thế nói. Nếu là cái khác liền luyện dược sư đều không phải người, trừ phi hắn là chúa tể một phương, không phải vậy ai dám nói như thế. Không nghĩ tới trước mắt cái này thân mang áo bào màu xanh lam ông lão càng liền nói như thế, chẳng lẽ nói hắn cũng là cái luyện dược sư? Tiền bối cũng là cái luyện dược sư? Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên hỏi. Chạm lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, trong mũi hừ một tiếng, khá là ngạo khí mang theo xem thường nói rằng, luyện dược sư? Luyện dược sư là cái tha gì? Các ngươi cái gọi là cấp cao đan dược ở trong mắt của ta chả là cái quốc khô gì, cái gì đế thứ hai phẩm A, đế chi tam phẩm A, đều là chút chó má. Tiêu Viêm nghe vậy, không khỏi vội ho một tiếng, đối với Trạm Lao nói như thế đúng là không hề nói gì, nín một chút Trạm Lao, Trạm Lao thân phận chính mình cũng không rõ ràng, Tiêu Viêm cũng không cách nào tra xét đến Trạm Lao khí tức, những này cũng làm cho hắn khá là hoài nghi, chợt hỏi, vậy ngươi là cái gì? Ngạch! Kha kha, ta là cái gì ta cũng không nhớ ra được lạc, ngược lại ở trong trí nhớ của ta luyện dược sư chính là chó má, chờ ngươi lên tầng thứ ba, ta tin tưởng ngươi liền sẽ không cảm thấy ngươi cái kia Tiêu Long tổ tiên là nhân vật mạnh cỡ nào. Tầng thứ ba. Tiêu Viêm nghe vậy, hồi tưởng lại lúc trước tràn vào chính mình trong đầu trong tin tức, tử thần hư linh tháp chia làm 22 tầng, tầng thứ 2 là công pháp tầng, tầng thứ 3 là... Trong giây lát nhớ tới, tầng thứ 3 là dược liệu tầng. Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt sáng lên gọi vào, đối với này tháp, Tiêu Viêm đúng là hết sức hiếu kỳ, từ lần đó tu luyện sau khi, Tiêu Viêm liền mơ hồ cảm giác được, này tháp tựa hồ có món đồ gì đang hút lôi kéo cái gì. Ha ha, hảo hảo cố gắng lên, chờ sức mạnh của ngươi càng mạnh hơn, còn có rất nhiều thứ chờ ngươi đi thăm dò đây. Ngươi trước tiên đem ngươi đan dược hấp thu, lại đi tầng thứ 2 đi. Tiêu Viêm gật gù, tầng thứ 2 là công pháp tầng, công pháp này tầng bên trong có hay không có cao hơn đốt quyết công pháp đây. Tiêu Viêm không khỏi nghĩ đến, nếu không là đốt quyết, chính mình e sợ cũng không cách nào đi tới hôm nay đi. Tiêu Viêm chậm rãi hướng về trung tâm đi đến. Ở luyện khí tầng trung tâm còn có một đạo lộ ra từng tia màu vàng lôi điện bóng người. Này bóng người thình lình chính là lúc trước tiến vào tử thần hư linh tháp Long Ý. Tiêu Viêm nhìn cả người tỏa ra kim quang óng ánh Long Ý, vui mừng cười cợt, chưa từng có đi quấy rối. Chính mình thăng cấp sau khi, tựa hồ này trong tháp khí tức theo Tiêu Viêm sức mạnh tăng cường cũng tăng cường. Tiêu Viêm cảm nhận được áp lực, từng bước đi về phía trước. Theo Tiêu Viêm từng bước tiến vào, trong tháp áp lực càng lúc càng lớn. Thế nhưng, như vậy áp lực nhưng đang lặng lẽ trong lúc đó rèn luyện Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể. Áp lực càng lớn, rèn luyện hiệu quả liền càng thêm rõ ràng, Tiêu Viêm không nhịn được mím mím miệng. Này kim tháp cũng thật là quỷ dị. Tiêu Viêm không khỏi thầm than một tiếng, tìm đúng vị trí sau khi, chậm rãi ngồi xuống, cũng không có trực tiếp lấy ra đan dược đến luyện hóa, mà là đem này đấu khí điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao sau khi, vừa mới cẩn thận từng ly từng tí một đem cái đĩa vạn cổ đan bình ngọc lấy ra. Hấp một cái nồng nặc đan hương, Tiêu Viêm mới chậm rãi đem bình ngọc bên trong vạn cổ đan cũng ở lòng bàn tay. Đan dược vừa đến tay tâm, nồng nặc năng lượng liền bao phủ tới. Xem trong tay vạn cổ đan, mặt ngoài có tỉ mỉ tia điều trạng đan văn, mỗi một điều tựa hồ cũng có rất lớn sức mạnh giống như vậy, Tiêu Viêm không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đè xuống trong lòng không thể chờ đợi được nữa, chợt vạn cổ đan hóa thành một vệt ánh sáng bắn vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Một loại cơn bão năng lượng bao phủ tới, đan dược vừa vào thể, bên trong đan điền đấu khí chùm sáng trực tiếp đem đan dược bao vây đi vào. Sắc mặt bình tĩnh, Tiêu Viêm hai tay nhanh chóng kết ra dấu tay, hô hấp từ từ trở nên vững vàng, trong cơ thể nhàn nhạt đấu khí ứng tâm mà động, nhanh chóng dây dưa trên cái kia cố mạnh mẽ tinh khiết dược lực, sau đó bắt đầu rồi điên cuồng luyện hóa. Luyện khí trong tháp, bình tĩnh không khí bỗng nhiên đột nhiên ba đắng lên, từng tia một nhạt hoàng năng lượng từ trong không khí thẩm thấu mà ra, sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào Tiêu Viêm trong thân thể. Vạn cổ đan năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt buộc phát ra, bắt đầu bao phủ Tiêu Viêm bên trong thân thể hết thể kinh mạch. Tiêu Viêm cắn môi, này đế phẩm đan dược uy lực cũng ở trong dự liệu của hắn. Đột nhiên trong cơ thể truyền đến một tia vang trầm, một đoàn năng lượng ở kinh mạch của chính mình bên trong mạnh mẽ nổ tung, chấn động đến mức Tiêu Viêm rên lên một tiếng, đế phẩm đan dược năng lượng này mới chính thức đến. Năng lượng từ từ ở Tiêu Viêm gân mạch bên trong nổ tung sau khi lại lấy như bẻ cành khô tốc độ đem chữa trị nổ tung, Tiêu Viêm trong cơ thể liền như thế tuần hoàn, đế phẩm đan dược năng lượng cũng từ từ bị hấp thu, nguyên bản bởi vì vừa thăng cấp còn có một chút táo bạo đấu khí đoàn, trong nháy mắt trở nên vững chắc rất nhiều. Có mạnh mẽ đấu khí làm hậu thuẫn, đấu khí bao vây năng lượng màu vàng nhạt điên cuồng luyện hóa. Tinh khiết dược lực tuy rằng không ngừng bị luyện hóa, có điều chúng nó nhưng phảng phất quần quần không ngừng giống như vậy. Mỗi khi đấu khí luyện hóa một đoàn dược lực, đều sẽ có càng to lớn hơn một đoàn năng lượng màu vàng nhạt xông lại. Ở trong người luyện hóa cùng bên ngoài cơ thể đấu khí không ngừng truyền vào dưới, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đã từ từ nhồi vào phần lớn mạch lạc. Hô! Sau mấy tiếng, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể chậm rãi làm nhạt mà đi. Lại nhìn Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đoàn, trở nên so với trước đây càng thêm như thực thể giống như vậy, vững vàng ở Tiêu Viêm trong cơ thể di động. Vạn cổ đan luyện hóa xong xuôi. Này vạn cổ đan năng lượng so với Tiêu Viêm tưởng tượng phải kém không ít, đế phẩm đan dược đối với hắn bây giờ tựa hồ đã không thể thỏa mãn. Lúc này Tiêu Viêm đối với đó trước Trạm lão mấy câu nói, đúng là có mấy phần cảm xúc. Một cái bạch khí từ Tiêu Viêm trong miệng chậm rãi phun ra, bạch khí bên trong còn mang có mấy phần nóng rực. Tiêu Viêm chậm rãi mở con mắt ra, con ngươi lúc này đã kinh biến đến mức càng thêm nắm giữ một loại đặc thù ý nhị, nhìn qua như hồ nước giống như vậy, sâu không thấy đáy. Xem ra đế phẩm đan dược hiện tại đã thỏa mãn không được ta, tuy rằng này hiệu quả cũng là không sai, thế nhưng so với tưởng tượng phải kém rất nhiều. Tiêu Viêm cảm thụ một hồi chính mình sức mạnh bây giờ, lẩm bẩm nói. Đế phẩm đan dược vốn là chỉ đối với một ít nhất tinh đấu đế thực lực có vài tia tác dụng, có thể làm cho hơi táo bạo đấu khí có vững chắc, coi như không tệ đi. Tiêu Viêm đứng dậy, nguyên bản áp lực, hiện tại lại biến mất không thấy hình bóng. Hoạt động một chút, chợt ánh mắt tìm đến phía trong tháp tâm trong cột sáng, Tiêu Viêm có chút không thể chờ đợi được nữa. Trạm lão nguyên bản ở phía xa thân hình, còn tựa như tia chớp, mấy cái chết bộ liền tới đến Tiêu Viêm bên cạnh. Chương 42, Bát Cực Thiên Quyết, 3. Chương 9, Bát Cực Thiên Quyết, 3. Tiểu tử, muốn đi thì đi đi, hiện tại thực lực của ngươi cũng gần như nên đi tầng thứ 2. Tiêu Viêm con mắt nhất thời sáng ngời, tầng thứ 2 là công pháp tầng. Công pháp này tầng bên trong không biết có hay không vượt qua phần quyết công pháp, Tiêu Viêm trong lòng hết sức tò mò, hơi hơi đầu, liền hướng về cột sáng đi đến. Tới gần cột sáng, Tiêu Viêm liền cảm giác được một loại năng lượng mạnh mẽ, nhưng đối với Tiêu Viêm thực lực bây giờ tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng, Tiêu Viêm bước nhanh đi tới. Đầy dây năng lượng thật lớn cột sáng, liên tiếp trên dưới 2 tầng, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn cột sáng, bước chân trực tiếp vượt tiến vào. Ông long. Theo Tiêu Viêm bước vào, cái kia đạo cột sáng năng lượng chướng nhất thời rung động dữ dội lên, kỳ dị ông Minh Chi Thanh lần thứ 2 truyền ra, khẩn đón lấy, mạnh mẽ đè ép lực lượng do 4 phương 8 hướng vào tới, muốn ngăn cản Tiêu Viêm tiến vào. Đối mặt cột sáng năng lượng đè ép, Tiêu Viêm ánh mắt vi ngừng, chợt hư lạnh một tiếng, hơi nghiêng về sau thân thể lần thứ 2 thẳng tắp, sau đó lấy một loại chậm chậm nhưng cũng giống như núi vững vàng bước chân, chậm rãi tiến vào cái kia trong cột sáng. Sì. Theo Tiêu Viêm từng bước một bước vào, cái kia đạo cổ sáng năng lượng cũng là tạo nên từng tầng nguyện như là sóng nước gợn sóng. Tới sau đó, gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, mà Tiêu Viêm thân hình, nhưng là ở loại này gợn sóng dưới, chậm rãi biến mất. Thật là một không sai tiểu tử. Tiêu Viêm phía sau Trạm lão nhìn Tiêu Viêm quật cường bóng người cũng là không nhịn được lắc lắc đầu cười cợt, trong ánh mắt tiết lộ một tia thưởng thức. Kỳ vọng ngươi thật sự có thể kế thừa này tử thần hư linh tháp đi, như vậy nhiệm vụ của ta cũng coi như xong xong rồi. Trạm lão một mình lẩm bẩm nói xong, thân hình chợt liền biến mất ở luyện khí tầng bên trong. Tiêu Viêm sáng mắt lên, thân hình đột nhiên tự trong cổ sáng xuất hiện, một cảnh tượng tráng lệ lập tức che kín ở trong mắt Tiêu Viêm. Vù vù, ở bên trong vùng không gian này, vô số năng lượng chùm sáng bay lượn, Tiêu Viêm hiếu kỳ tiện tay nắm một cái. Trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển công pháp. Thiên giai. U Linh Quyết. Mấy cái đại tự hiện hiện. Tiêu Viêm sáng mắt lên, nhìn chu vi vô số bay lượn năng lượng chùm sáng trong nháy mắt rõ ràng. Những này cũng không phải cái gì có thể lượng chùm sáng, mà toàn bộ đều là xác xác thực thực công pháp. Hơn nữa tiện tay chính là một quyển thiên giai công pháp. Điều này có thể làm cho Tiêu Viêm không kinh sợ. Tiêu Viêm đen kịt con người nhất thời thu nhỏ lại vì là lỗ kim kích cỡ tương đương. Nhiều như vậy thiên giai công pháp ý vị như thế nào, cho dù là Tiêu trong tộc thiên giai công pháp e sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Ngay ở Tiêu Viêm khiếp sợ thời điểm, bên cạnh bóng người lóe lên, Trạm lão xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn kinh ngạc Tiêu Viêm nói rằng, thiên giai loại công pháp này đối với ngươi mà nói đều quá cấp thấp, ây, nhìn thấy trung gian cái kia quyển không có, đó mới là thứ tốt. Tiêu Viêm ngẩn ra, ở Trạm lão trong miệng, tựa hồ hết thể hắn cảm thấy khó mà tin nổi đồ vật đều là rắc rưởi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về Trạm lão chỉ phương vị liếc mắt nhìn, đi tới. Nhìn kỹ một chút chu vi có 4 cái cột sáng năng lượng, ở mỗi một cột sáng bên trong đều có một quyển công pháp. Tiêu Viêm nhìn trái phải, màu lam nhạt bên trong công pháp chỉ sợ cũng là chân chính có phân lượng công pháp đi. 4 đạo trung gian còn có một đạo đầy dây thuộc tính lửa khí tức cột sáng. Màu đỏ cột sáng hiển nhiên muốn so với chu vi những kia màu lam nhạt cột sáng muốn lớn mấy lần, cột sáng này chính là Trạm lão cho Tiêu Viêm chỉ. Mấy cột sáng hầu như đẩy lên toàn bộ công pháp tầng, từ trong cột sáng để lộ ra đến ánh sáng đem toàn bộ công pháp tầng soi sáng thành cái khác u lam không gian, Tiêu Viêm nhìn như vậy kỳ dị cảnh sắc cũng không nhịn được mím mím miệng, như vậy quang cảnh vẫn là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy. Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, vô số chùm sáng quay chung quanh Tiêu Viêm chậm rãi phi. Tiêu Viêm đi tới màu đỏ cột sáng trước, bàn tay trực tiếp liền thân tiến vào, quay về màu đỏ trong cột sáng chùm sáng đưa tay chụp tới. Ở Tiêu Viêm bàn tay vào cột sáng trong nháy mắt, toàn bộ công pháp tầng đều hơi bắt đầu run rẩy. Nhất thời, Tiêu Viêm trên trán bốc lên một chút mồ hôi lạnh, vùng không gian này hắn luôn cảm giác có cái gì sức mạnh to lớn ở ngột ngạt chính mình. Tiêu Viêm bàn tay đưa vào trong cột sáng, ngón tay vừa chạm được chùm sáng, Tiêu Viêm đang muốn trương tay đi bắt, đột nhiên chùm sáng hóa thành một vệt năng lượng thông qua Tiêu Viêm ngón tay tiến vào Tiêu Viêm thân thể, rắc rối phức tạp tư liệu trong nháy mắt tràn vào Tiêu Viêm trong đầu, đứng sau lưng Tiêu Viêm chạm lão, trên mặt lập tức hiện lên một tia kỳ dị phạm vi. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên để bắt cực thiên quyết nhận rồi. Lúc này, mạnh mẽ tin tức tràn vào Tiêu Viêm trong đầu, những tin tức này tràn vào trướng đến Tiêu Viêm đầu đều có chút co giật, Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống, tập trung ý chí. Vội vàng sắp xếp trong chớp mắt dũng tiến vào tin tức. Bát cực thiên quyết mấy cái đại tự cấp tốc khắc ở Tiêu Viêm trong đầu, phức tạp tin tức từ từ bị Tiêu Viêm từng cái làm theo. Hắn nhất thời chấn kinh rồi, bởi vì ở những này đông đảo trong tin tức, dĩ nhiên có phần quyết hai chữ. Phần quyết. Trong này dĩ nhiên có phần quyết. Tiêu Viêm trong đầu vù một tiếng, làm sao nơi này còn có phần quyết. Tiêu Viêm lúc này, ngoại trừ khiếp sợ cùng bất ngờ, càng nhiều chính là nghi hoặc, mình mới đến cái đại lục này mấy ngày a, làm sao gặp phải tất cả đều là có quan hệ tới mình hệ sự tình. Đầu tiên là cái khác không biết tên thần bí sinh vật vô duyên vô cớ tập kích chính mình, sau đó thật xảo bất xảo bị cái khác tự xưng xé rách thành hộ vệ cứu, tiếp theo bị mình đế mang đi, sau đó trên đường gặp phải y hải ma tộc đánh lén, đi tới tiêu tộc, một cái lúc trước tụ linh cửu huyền kim lôi long khó mà tin nổi tùy theo mà đến. Tiếp theo lại xuất hiện cái khắc thần bí tử thần hư linh tháp, hồi tưởng những này rất nhiều xảo nhiên, Tiêu Viêm rơi vào trầm tư. Đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chính mình không biết, hồi tưởng mới tới đấu đế đại lục các loại tình cảnh, Tiêu Viêm lúc này cảm thấy hắn đã bị bao phủ ở cái khắc to lớn bí ẩn bên trong. Xem ra còn có không ít các loại đồ vật ta đây, y hề ma giáo, liền từ ngươi bắt đầu đi, ngươi chính là ta cái thứ nhất con mồi. Tiêu Viêm trong con ngươi né qua một tia sắc ý. Chiếu suy đoán của hắn, nếu như phải hiểu rõ chân tướng của sự tình, e sợ chỉ có từ ý hải ma giáo bắt tay. Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, cẩn thận tiêu hóa tin tức. Chương 43, Bát cực thiên quyết, 4. Chương 9, Bát cực thiên quyết, 4. Bát cực thiên quyết, một gọi là phân quyết, hai gọi là hàng quyết, ba gọi là lực quyết, bốn gọi là lôi quyết, ngũ gọi là yêu quyết, sáu gọi là ma quyết, bảy gọi là linh quyết, tám gọi là hóa thiên quyết. Này bát cực thiên quyết vô cùng kỳ dị, Tiêu Viêm cũng không biết công pháp này đẳng cấp, thế nhưng có một chút có thể sáng tỏ, công pháp này cao hơn thiên giai. Điểm này đủ khiến FTZZG8 ve Tiêu Viêm ngơ ngác. Bát cực thiên quyết, tên như ý nghĩa, cái này kỳ dị công pháp có 8 quyết, Tiêu Viêm tu luyện phần quyết chính là trong đó nhất quyết, nhưng mà bát cực thiên quyết bên trong chỉ có phần quyết tin tức, còn lại 7 quyết nổi danh tự nhưng không có tỉ mỉ tin tức. Điều này làm cho Tiêu Viêm rất là đau đầu. Phần quyết, phần cực điểm, hàn do sinh, âm dương chuyển. Cẩn thận nhìn trong tin tức phần quyết, Tiêu Viêm phát hiện, so với trong cơ thể mình phần quyết càng thêm hoàn chỉnh cùng hoàn mỹ, đây là phần quyết hoàn chỉnh bản. Tiêu Viêm không biết công pháp này đẳng cấp, nhưng nhìn này hoàn chỉnh bản phần quyết, hơn nữa từ nó vẹn vẹn xếp hạng bắt đầu vị trí xem, công pháp này cao hơn thiên giai. Điểm này đủ khiến Tiêu Viêm ngơ ngác. Tiêu Viêm lập tức bắt đầu thử nghiệm chuyển hóa chính mình đấu khí, nguyên bản phần quyết tồn tại gân mạch nhất thời đang lặng lẽ trong lúc đó phân hóa đi ra rất nhiều gân mạch, Tiêu Viêm khổng lồ đấu khí ở bên trong chậm rãi vận hành, ở đấu khí vận chuyển đồng thời, Tiêu Viêm trong cơ thể dị hỏa đột nhiên cũng là run lên, một tia nhạt ngọn lửa màu vàng lần thứ hai chậm rãi trôi nổi ở Tiêu Viêm dị hỏa bên trong. Chuyện này, dĩ nhiên có dung hợp dị hỏa hiệu quả. Vận hành này tân phần quyết, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện chính mình đấu khí trong cơ thể không thể nghi ngờ lần thứ hai tăng lên trên một cấp độ, hơn nữa toàn bộ đan điền trong nháy mắt đều bị kinh mạch toàn bộ chiếm đoạt dùng, trong đan điền toàn bộ đều là lít nha lít nhít kinh mạch. Mà Tiêu Viêm khổng lồ đấu khí toàn bộ đều tồn trữ ở những này gân mạch bên trong, hình thành cái khác to lớn do gân mạch biên chế mà thành hình lưới, nhìn qua khá là kỳ dị, những này hình lưới chậm rãi che kín Tiêu Viêm cả người bên trong hết thể kinh mạch. Tiểu tử này bắt đầu tu luyện sao? Trạm lão nhìn Tiêu Viêm khí tức biến hóa cười cợt, nhẹ nhàng tự nam đạo, tiếp theo sau đó yên lặng nhìn Tiêu Viêm biến hóa. Lần này chuyển hóa Tiêu Viêm không có tác dụng quá nhiều thời gian, sau 4 tiếng, ngồi xếp bằng ở cột sáng bên dưới Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, nguyên bản nhạt đấu khí màu đỏ đã toàn bộ tồn trữ ở những này hình lưới trong kinh mạch, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ chậm rãi chạy xuôi. Tu luyện này hoàn chỉnh phân quyết, Tiêu Viêm phát hiện, tuy nói có mấy cái cực kỳ trọng yếu kinh mạch cùng trước đây phần quyết ăn khớp với nhau, thế nhưng cũng có rất nhiều không giống nhau địa phương. Nhìn trong cơ thể che kín kinh mạch, Tiêu Viêm khuôn mặt thanh tú trên tiết lộ ôn ngọc giống như ánh sáng lộng lẫy, những này ánh sáng lộng lẫy dưới trong da lúc gần lúc hiện tiết lộ hình lưới hoa văn, nhìn qua như cái khắc cực kỳ huyền ảo phù văn. Trừng mắt nhìn bì, nhìn tựa hồ so với trước kia càng thêm sáng sủa công pháp tầng, quay về Trạm Lao khẽ mỉm cười. Tiêu Viêm tu luyện hoàn chỉnh phần quyết sau khi, trong cơ thể mình hết thảy cảm quan cùng lực lượng linh hồn đều chiếm được to lớn tăng lên, mà trong cơ thể cái kia sợi nguyên bản cô độc hỗn độn thánh diễm chu vi lại hiện ra rất nhiều cực nhỏ hỗn độn thánh diễm. Pháp quyết bên trong phần quyết tu luyện thành công chứ? Trạm lão mỉm cười hỏi. Ừm. Tiêu Viêm gật gù, vươn tay ra, ở tại trước mặt không gian bên trên, chỉ vào không trung. Một vòng hình lưới tự đấu khí nhất thời hóa thành một con rồng lửa bốn lượn ở Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Viêm nhìn hỏa long khẽ mỉm cười, bàn tay sờ một cái, hỏa long nhất thời tan vỡ mà đi. Trạm lão, này bắt cực thiên quyết là đẳng cấp nào công pháp? Công pháp này bên trong tại sao lại có phân quyết? Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, trước tiên không nói cái này bắt cực thiên quyết là đẳng cấp gì cấp công pháp, để Tiêu Viêm rất là không giảng hòa khiếp sợ chính là... Ở này tám quyết bên trong lại có phần quyết là một loại có thể tiến hóa công pháp, chẳng lẽ nói này bắt cực thiên quyết cũng giống như thế. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Ngược lại ta chỉ biết là vật này tựa hồ có thể tiến hóa. Trạm lao cười hát hát nói. Có thể tiến hóa. Tiêu Viêm con ngươi bỗng nhiên co rút lại, chính mình đoán quả nhiên không sai, nghe thấy Trạm lao nói như vậy, Tiêu Viêm nhất thời đứng lên. Công pháp này như thật có thể như trước đây phần quyết như vậy, nuốt chửng dị hỏa có thể tiến hóa, như vậy này bắt cực thiên quyết lại cần nuốt chửng món đồ gì mới có thể tiến hóa đây? Này bắt cực thiên quyết nuốt chửng thiên hỏa liền có thể tiến hóa sao? Tiêu Viêm hỏi. Trạm lao lắc lắc đầu, chợt nói rằng, công pháp này không phải là người trước đây cái kia tàn tạo phần quyết giống như vậy, nuốt chửng phân tán hỗn độn thánh diễm liền có thể tiến hóa, bắt cực thiên quyết sở dĩ gọi bắt cực. Bởi vì nó bên trong có 8 cái không giống cực, cũng chính là ngươi biết đến 8 quyết, mỗi cái pháp quyết đều thuộc về cái khác thuộc tính đặc biệt, vì lẽ đó, nếu là muốn bắt cực thiên quyết tiến hóa, chỉ có nuốt chửng, 3, kỳ, vật. Trạm lao cố ý tha chậm tam kỳ vật mấy chữ này. Tam kỳ vật ở toàn bộ đấu đế đại lục, tự nhiên là người người đều biết, thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, này 3 loại năng lượng đất trời tự nhiên sinh ra thần bí đồ vật, là cỡ nào khó tìm. Hầu như là có thể gặp không thể cầu việc, hơn nữa mỗi một cái đều có chính mình linh tính, lại há lại là người bình thường có thể có được. Mỗi một lần tiến hóa, cũng phải thu được đồng thời nuốt chửng tam kỳ vật, khuyết một loại cũng không được. Hiện tại ngươi biết muốn để công pháp này tiến hóa là cỡ nào khó khăn chứ? Nhìn Trạm lão, Tiêu Viêm thân thể có chút cứng ngắc, dựa vào tam kỳ vật đến tiến hóa. Đến tột cùng là ai tiến hóa ai còn chưa chắc chắn đây. Sáng tạo công pháp này người đến cùng sẽ là thần thánh phương nào? Ở trên mảnh đại lục này, công pháp tự nhiên cũng là có cấp bậc cao hơn, ngươi chứng kiến thiên giai, đơn giản chỉ là ở đế châu loại này hẻo lánh chỗ có vẻ hy hữu, nếu là đặt ở toàn bộ đại lục, vậy thì dường như rác rưởi giống như vậy, thánh giai, vực giai, giới giai, cấp bậc như vậy công pháp mới là trên mảnh đại lục này cao nhân chân chính cần công pháp. Trạm lao thở dài nói, tựa hồ này mấy cái giai cấp công pháp cũng cực kỳ hiếm có, yêu thích. Chương 44, Bát Cực Thiên Quyết, Nam. Chương 9, Bát Cực Thiên Quyết, Nam. Thánh cấp, vực cấp, giới cấp. Tiêu Viêm không khỏi muốn biết chính mình hiện tại phần quyết đến cùng là cái gì giai, hỏi, vậy ta hiện tại phần quyết có phải là chính là thánh cấp? Tiêu Viêm muốn chính mình hiện tại phần quyết đã là hoàn chỉnh cùng hoàn mỹ, nên vượt qua thiên giai đến thánh cấp đi. Thánh cấp. Ngươi cho rằng thánh cấp liền cấp bậc này. Kém xa, ngươi hiện tại phần quyết cũng là so với bình thường thiên giai cao một tí tẹo như thế thôi, khoảng cách thánh cấp còn xa lắm. Trạm lão xem thường trả lời. Cái kia có phải là nuốt chừng ba loại kỳ vật, phần quyết là có thể tiến hóa đến thánh cấp. Tiêu Viêm vẫn là không cam lòng, có cao như vậy cấp 3 đè lên thiên giai, hắn cũng không muốn dùng cái rác rưởi công pháp ở người này mọi người là đấu đế trên đại lục lang bạn. Nếu như ngươi nuốt chừng 3 loại kỳ vật, phần quyết dĩ nhiên là tiến hóa, thế nhưng cũng không có phần quyết, cũng không có đạt đến thánh cấp. Không có phần quyết. Tiêu Viêm không rõ. Đúng, không có phần quyết, mà là tiến hóa thành hàn quyết. Trạm lão giải thích. Hóa ra là như vậy à, có phải là mỗi lần tiến hóa, đều là cấp thấp quyết sẽ tiến hóa đến càng cao cấp quyết, tỉ như phần quyết tiến hóa đến hàn quyết tiến hóa đến lực quyết, vẫn như vậy tiến hóa hấp thụ, mãi đến tận hóa thiên quyết. Tiêu Viêm có chút rõ ràng bắt cực thiên quyết tiến hóa phương thức. Tiểu tử thông minh. Trạm lão biểu dương không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Cái kia muốn tiến hóa đến cái nào quyết mới là thánh cấp đây. Tiêu Viêm vẫn là quan tâm công pháp đẳng cấp. Đệ tam quyết lực quyết chính là thánh cấp, đến thứ sáu quyết ma quyết chính là vực cấp, đến cuối cùng nhất quyết hóa thiên quyết, khà khà, chính là trong truyền thuyết giới cấp. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói không biết môn công pháp này đẳng cấp. Nghe Trạm lão giải thích, Tiêu Viêm lẩm bẩm trong miệng. Phí lời, nếu như ngươi nuốt chửng không đồng đều tam kỳ vật, công pháp này liền không thể tiến hóa, cái kia liền chẳng là cái thá gì, ai biết ngươi có thể nuốt chửng bao nhiêu tam kỳ vật. Ta đương nhiên không biết. Bụn. Một trận thoại, nói tới Tiêu Viêm nhất thời không nói gì. Trạm lão nói tới đúng là a, nếu như nuốt chửng không được tam kỳ vật, hơn nữa là mỗi lần tiến hóa đều muốn các nuốt chửng như thế, cái kia công pháp này vẫn đúng là chẳng là cái thá gì a. Tiêu Viêm trầm mặc, bát cực thiên quyết, nếu thật có thể tiến hóa thành giới cấp công pháp, đối với Tiêu Viêm tới nói, thực sự là quá có sức mê hoặc. Đương nhiên, hắn chỉ biết là giới cấp là hắn nghe nói tối cao cấp bậc công pháp. Hắn không biết chính là, ở mảnh này khổng lồ đấu đế đại lục bên trên, ai muốn là nắm giữ giới cấp công pháp, hầu như chính là nắm giữ trở thành cường giả tối đỉnh giấy thông hành, hầu như có thể nên ngang mà đi. Giới cấp A, ha ha, như vậy công pháp liền lão phu cũng không từng thấy, thế nhưng này bát cực thiên quyết tiềm lực đúng là không thể nghi ngờ, chỉ là muốn đem nó tiến hóa đến giới cấp, hy vọng thực sự là nhỏ bé đến đáng thương. Nhìn Tiêu Viêm trầm mặc, Trạm lão vướt râu đốn tiếng nói. Đúng vậy à, muốn tiến hóa đến giới cấp, tổng cộng muốn nuốt chửng thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn các 21, các 21 à, coi như đấu đế đại lục có nhiều như vậy kỳ vật, không thể đều bị chính mình được thôn tính phệ đi, nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không khỏi thở dài một tiếng. Ha ha, kỳ thực đây, muốn nuốt chửng đầy đủ tiến hóa đến thứ 8 quyết đạt đến giới cấp tam kỳ vật cũng không cái gì không thể, này có thể hay không, còn phải xem ngươi, ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng chủ yếu hay là muốn dựa vào chính ngươi. Nghe thấy Tiêu Viêm thở dài, Trạm lão lại nói. Dựa vào ta. Tiêu Viêm nghe thấy lại còn có thể, trong lòng cũng không phải 52 vê đút tờ khỏi hiếu kỳ, như vậy không thể sự làm sao còn có thể. Đúng. Ngươi cái kia tổ tiên không phải để ngươi quá chút thời gian đến phụ cận sơn mạch rèn luyện một hồi sao. Ta ngược lại thật ra có ý kiến hay, vật kia đối với sự giúp đỡ của ngươi nên rất lớn. Nói không chắc còn có thể thuận tiện khiến cho ngươi tăng lên tới nhị tinh đấu đế. Trạm lão lông mày chọn một hồi, lông mày trong mắt tiết lộ một tia quỷ dị. Nhị tinh đấu đế. Đệt. Là món đồ gì? Ở nơi nào? Tiêu Viêm nghe vậy, thân thể cũng là ngẩn ra, nhị tinh đấu đế đối với mỗi cái nhất tinh đấu đế tới nói mê hoặc đều quá to lớn. Tiêu tộc Chu Vi Thiên Ma bên trong dãy núi ma vực bãi tha ma, Trạm lão từng chữ từng câu nói. Ma vực bãi tha ma. Cái kia ma vực bãi tha ma bên trong có thứ tốt như vậy, cái kia không đã sớm bị người làm đi tới. Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, dù sao có thể làm cho cái khác nhất tinh đấu đế trực tiếp tăng lên tới nhị tinh đấu đế đồ vật, nhất định sẽ đưa tới không ít người cướp giật, thậm chí sớm đã bị người cướp đi, làm sao đến phiên chính mình. Ha ha, ma tộc địa phương, há lại là người bình thường có thể biết đến, thế nhưng ở này trong tháp. Rất nhiều không muốn người biết địa phương đều nhất nhất bại lộ ở nơi này, ngươi nếu là không tin ta, ngươi về luyện khí tầng, nhìn đỉnh tháp, ta tin tưởng ngươi thì sẽ không nói như vậy. Tiêu Viêm nghe vậy như tin như không, nhưng vẫn là hướng về tầng thứ nhất đi đến. Ở tầng thứ nhất trong cổ sáng nhất thời một bóng người lẹ qua, thình lình chính là nghe được Trạm lão từ hai tầng hạ xuống Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt cẩn thận đảo qua tầng thứ nhất này mỗi một góc, một lát sau. ánh mắt của hắn đứng ở trên đỉnh đầu đỉnh tháp, ở phía trên kia, có đông đảo hoa văn, những này hoa văn khá là tối nghĩa, nhưng ở Tiêu Viêm một phen cẩn thận quan sát sau, nhưng là phát hiện, những này tối nghĩa hoa văn, phảng phất là xây dựng thành hai cái cực kỳ phức tạp phù văn cổ xưa. Chương 45, Bát Cực Thiên Quyết, 6. Chương 9, Bát Cực Thiên Quyết, 6. Cổ xưa phù văn phức tạp đến khiến người ta choáng váng đầu hoa mắt, nhưng này một bút bút phát họa, lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý giống như vậy, làm cho người không nhịn được mê muội đi vào, cực kỳ thần kỳ. Tiêu Viêm cau mày, vì là trước mắt tình cảnh này ngẩn người, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới, này bình thường một tầng dĩ nhiên tồn tại như thế ảo diệu đồ vật. Đây là địa đồ. Tiêu Viêm quan sát sau một hồi lâu, mới nhìn rõ ràng những này kỳ dị hoa văn. Tiêu tộc tộc văn cũng ở trong đó, tiêu tộc vị trí xác thực ghi rõ, đại đại môn phái nho nhỏ đều dùng một loại kỳ dị phù hiệu đại biểu, bởi vậy suy đoán, này cổ xưa mà mịt mờ phù văn là địa đồ. Ha ha, không sai, này chính là ngươi vị trí đế châu địa đồ, nhìn thiên ma sơn mạch dưới đáy cái kia đoạn hoa văn ngươi dĩ nhiên là rõ ràng lúc này, Trạm Lao đã đứng Tiêu Viêm bên người. Tiêu Viêm lần thứ hai xem xét cẩn thận, như một tòa cung điện to lớn ấn ở trước mắt giống như vậy, những này hoa văn đem Tiêu Viêm lực lượng linh hồn đều có chút hứa hấp xả, ở Tiêu Viêm trước mắt hiện ra đến phảng phất thực vật. Đây là địa hạ cung điện. Cái khác như ẩn như hiện lờ mờ tương tự cung điện kiến trúc xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt, thế nhưng nó tồn tại với dưới đáy, là cái địa hạ cung điện. Hiện tại Tiêu Viêm hoàn toàn tin tưởng Trạm Lão, mà đối với cái này tử thần hư linh tháp lại càng nhiều một phần hiếu kỳ. Ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi tương tin chưa, tìm kiếm này ma vực bãi tha ma ngươi liền không cần quan tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi, ngươi mau mau trước tiên làm quen một chút phần quyết, mau chóng đem này hoàn chỉnh phần quyết vận dụng thuần thục, sau đó chuẩn bị kỹ càng đồ vật đi thiên ma sơn mạch đi. FV đút tờ 8 xỉ không Chạm Lão cười ha ha nói. Tiêu Viêm gật gù, vừa tập sẽ này hoàn chỉnh bản phần quyết xác thực cần muốn thời gian dài đi cân nhắc, quen thuộc, liền chậm rãi hướng về luyện khí tầng trung tâm đi đến, liếc mắt nhìn luyện khí tầng trung tâm đạo kia bóng ánh bóng người, không khỏi lại mím mím miệng, long ý ngày đó nuốt chửng đan lôi sau khi, mặc kệ là thân thể vẫn là khí tức đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đi tới vị trí trung tâm, Tiêu Viêm ở long ý cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, tâm thần lần thứ hai chìm vào trong cơ thể. Trong cơ thể kinh mạch đã ở phần quyết thay đổi, tràn ngập tại thân thể mỗi cái địa phương. Tu luyện một hồi phần quyết sẽ đem Tiêu Long tổ tiên luyện chế đan dược hấp thu, không biết có thể hay không tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cao. Tiêu Viêm liếm liếm miệng bì, âm thầm nghĩ tới, nếu như có thể tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cao, thực lực của chính mình không thể nghi ngờ lại là cái khác tăng lên cực lớn. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển phần quyết. Tiêu Viêm thân thể mặt ngoài dần dần lung lên một tầng mỏng manh hồng sa, chậm rãi chảy xuôi, nhìn qua khá là rực rỡ. Phần quyết bên trong kinh mạch ở Tiêu Viêm tâm thần chìm vào sau khi, đấu khí trong cơ thể bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh bay lộ lên, ở Tiêu Viêm mặt ngoài thỉnh thoảng có từng sợi hỏa diễm bay lên. Trạm Lão khẽ cười cười, bóng người cũng nhàn nhạt tiêu tan mà đi, Tiêu Viêm như vậy tu luyện e sợ lại đến không ít thời gian. Chương 46, chuẩn bị rèn luyện, 1. Chương 10, chuẩn bị rèn luyện, 1. Không được, dựa theo trong tộc quy định, người mới nhất định phải ở coi 3 năm sau khi mới có thể nhập tịch cùng lúc đó. Ở tiêu tộc bên trong đại sảnh, một trưởng lão hai mắt trợn tròn xoe, thô thanh nói rằng. Tiêu Lập cùng Tiêu Long tọa ở chính giữa đại sảnh, đang cùng hai hàng trưởng lão thương lượng liên quan với Tiêu Viêm sớm vào tộc tịch việc, lúc này đã thảo luận 2 giờ, không ra Tiêu Lập dự liệu, quả nhiên có đông đảo trưởng lão cực lực phản đối. Song phương tranh chấp không xuống, không cách nào thông qua. Chống đỡ lý tự nhiên là rất sự có thể rất làm, tượng Tiêu Viêm thiên tài như vậy nên có thể được đặc thù chăm sóc, nhưng lý do để phản đối cũng rất đầy đủ, vậy thì là tộc quy chính là tộc quy, không thể nhân bất luận người nào mà ngoại lệ, không phải vậy tộc quy quyền uy ở đâu. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không xuống, liền như thế rằng co, không cách nào thông qua. Tiêu Long sắc mặt cực kỳ không được, bàn tay tầng tầng ở trên bàn bỗng nhiên vỗ một cái, bàn nhất thời một tức loạn tiên, chu vi chén trà cũng không nhịn được rung động đều đập vỡ tan mà đi. Tiêu Long tính khí bản không phải rất tốt, một ít trưởng lão như vậy ngăn cản, để hắn cực kỳ khó chịu, như Tiêu Viêm thiên tài như vậy, nếu như không nhanh chóng để hắn nhập tịch, vẫn là mặc thủ tộc quy phải đợi 3 năm, nếu như bị Như Minh Đế như vậy lôi đi, muốn khóc ép vê đút gờ cờ ba hệt cũng không kịp. Không có ai quy định tộc nhân liền không thể tiến vào thế lực khác, chỉ cần hắn không có nhập tịch, hắn là được rồi. Các trưởng lão nhìn thấy Tiêu Long phát hỏa, cái cổ đều không khỏi hơi co lại. Tiêu Long ở Tiêu tộc địa vị chỉ đứng sau Tiêu Lập, Tiêu Long nổi giận lên tự nhiên không người nào dám lên tiếng. Ở Tiêu tộc trưởng lão đều không dám nói chuyện thời điểm, một vị ngồi ở góc một ít trưởng lão đột nhiên đứng lên tới nói, như vậy vi phạm tộc quy tùy tiện sớm cho tộc nhân vào tộc tịch thật có chút không thích hợp, ta xem có phải như vậy hay không. Tiêu Viêm đúng là thiên tài, đại gia rõ như ban ngày, làm trường hợp đặc biệt, muốn sớm vào tộc tịch cũng được, nhiều nhất để 2 năm trước, nhưng muốn trước hết để cho hắn khiêu chiến so với thực lực của hắn cường một đường, chỉ có thăng mới có. Thể, hắn hiện tại là nhất tinh đấu đế trung kỳ, một năm sau trong tộc chọn một nhất tinh đấu đế hậu kỳ đi ra để hắn khiêu chiến, không biết các vị trưởng lão ý như thế nào. Này rõ ràng là cân bằng phương pháp, ai cũng không đắc tội, mặc dù có chút quá đáng, nhưng bao nhiêu cũng coi như là cho Tiêu Long một nấc thang dưới, ở tình huống bây giờ dưới, e sợ cái này cũng là biện pháp duy nhất. Tiêu Long sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút. Tiêu Lập cũng biết, khả năng duy có như thế, thật sự mạnh mẽ hơn để Tiêu Viêm sớm lập tức nhập tịch, e sợ không thể phục chúng, liền đối với Tiêu Long hỏi, như vậy cũng được, Tiêu Long, ngươi thấy thế nào? Tiêu Long tức giận chưa tiêu, quay đầu đối với Tiêu Lập nói rằng, trung kỳ cùng hậu kỳ khác biệt lớn bao nhiêu, các ngươi chẳng lẽ không biết? Muốn cái khác nhất tinh đấu đế trung kỳ một năm sau đi khiêu chiến nhất tinh đấu đế hậu kỳ, có phải là đối với hắn quá không công bằng? Lại là thiên tài, các ngươi cho rằng ai có thể chỉ thời gian một năm là có thể từ trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ sao? Này cùng không sớm khác nhau ở chỗ nào? Ha ha, ngươi xem Tiêu Viêm tiểu tử này mới tới đây bao lâu, vẹn vẹn lần đó tu luyện, liền để hắn tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp không phải sao? Nếu hắn là thiên tài, chúng ta liền phải tin tưởng hắn. Ngươi không phải yêu thích đánh cược sao? Nếu không chúng ta lần này trở lại đánh cược một lần làm sao? Tiêu Lập không vội không nóng nảy, trong lòng hắn có thể không giống Tiêu Long như vậy nghĩ, làm Tiêu tộc thực tế đương ra giả, cũng là hiện nay Tiêu tộc thực lực người mạnh nhất, tuy rằng ở chế thuốc trên không bằng Tiêu Long, thế nhưng ở đấu khí tu luyện tới, ánh mắt vẫn là rất độc đáo. Đối với Tiêu Viêm, hắn luôn cảm thấy có chút không phải vẹn vẹn là thiên tài đơn giản như vậy. Trước mới nhất tinh đấu đế sơ kỳ còn chưa lần đầu lúc tu luyện ở Thiên Minh Quốc là có thể cùng cái khác nhất tinh. Đấu đế trung kỳ chống đỡ được mà không rơi xuống hạ phong, vì lẽ đó, hắn cũng muốn nhìn một chút, một năm sau Tiêu Viêm, có thể hay không chiến thắng cái khác nhất tinh đấu đế hậu kỳ. Chương 47, chuẩn bị rèn luyện, 2. Tiêu Long cái tên này vừa nghe đánh cược hai chữ, con mắt nhất thời sáng ngời. Tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Long mãi mãi cũng là như vậy, thì đánh cược như mạng. Đánh cái gì đánh cược? Chúng ta liền đánh cược Tiêu Viêm có thể khiêu chiến thắng, thế nào? Tiêu Lập lông mày vẩy một cái chậm rãi nói rằng, Tiêu Long thật đánh cược cá tính bị hắn nắm chính là chăm chú. Đệt! Ta cũng muốn đánh cược Tiêu Viêm thắng, nhưng là, hắn hiện tại mới phát kích 2B trung kỳ A, muốn chọn thắng cái khác hậu kỳ, khả năng sao? Một cấp độ trên lệch A, ngươi này không phải khanh ta sao? Tiêu Long hướng lên, mà những kia phản đối Tiêu Viêm sớm nhập tịch trưởng lao thì lại trong đáy lòng âm thầm cao hứng. Tiêu Lập là người chủ trì, Tiêu Long lại là ba trưởng lão, tính khí còn đặc biệt táo bạo. Nếu như không phải tộc quy, bọn họ cũng không muốn đắc tội hai vị này. Hiện tại được rồi, nếu như Tiêu Viêm chính mình đánh không lại, ai cũng không lời nói. Vậy ngươi đánh cược Tiêu Viêm thua lạc. Tiêu Lập vây vây tay mang theo cười gian nói rằng, các trưởng lão nhìn trước mắt Tiêu Long cùng Tiêu Lập cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này vẫn là trưởng lão sao? Lại đánh tới đánh cược đến rồi. Ngươi! Hừ! Tiêu Long hừ một tiếng, hơi vung tay, nhanh chân rời đi. Ha ha, liền như vậy định đi, đại gia tan họp. Tiêu Lập cười to phất phất tay. Các trưởng lão tan họp sau khi, ở một bên trong căn phòng, một vị Tiêu tộc trưởng lão ngồi ở trong đó, trưởng lão bên cạnh đứng một người thanh niên. Sắc mặt lộ ra một vẻ quỷ dị vẻ. Tổ tiên, cái kia Tiêu Viêm, có muốn hay không đem hắn phế bỏ? Thanh niên sắc mặt âm lãnh không người hạ xuống, trong tay tìm một hồi, đại biểu giết ý tứ. Trưởng lão không tức giận nín hắn một chút, tiểu tử ngươi có thể đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hắn hiện tại nhưng là Tiêu gia thiên tài số 1, cho dù là Tiêu Kỳ cũng không đuổi kịp hắn, nếu là ngươi giết hắn ngươi này không phải muốn chết sao? Trưởng lão hung hăng nói, chợt cười gian một tiếng lại nói, khà khà, bất quá hôm nay kế hoạch của ta đúng là rất hoàn mỹ thành công. Hắn nếu muốn sớm vào tộc tịch, liền muốn khiêu chiến cao hắn một đẳng cấp tộc nhân, chính là thất thủ giết hắn cơ hội tốt, giao đấu thất thủ, cứ như vậy cũng không tốt truy cứu, chẳng phải là rượu thai. Thanh niên sắc mặt một đổi, nên hợp trưởng lão gật gật đầu, trong lòng nhưng là tâm tư khác. Chương 48, chuẩn bị rèn luyện, 3. Chương 10, chuẩn bị rèn luyện, 3. Lúc này ở trong tháp, Tiêu Viêm đã tu luyện một buổi tối, trong cơ thể phần quyết Tiêu Viêm vận dụng đến thông thạo rất nhiều, không có khởi đầu ngây ngô. Ở Tiêu Viêm trong cơ thể mỗi một lần vận chuyển đều phát sinh từng tiếng tiếng nổ vang, loại thanh âm này chậm rãi bồng bềnh ở luyện khí tầng bên trong. Bài đủ tìm tòi xem chương mới nhất. Hô! Lại vận chuyển mấy lần phần quyết sau khi, Tiêu Viêm mới thỏa mãn gật gật đầu, chậm rãi mở mắt ra. Một buổi tối tuần hoàn vận chuyển phần quyết, Tiêu Viêm khí tức trong người bên trong co từng tia một nóng rực, đây là này hoàn chỉnh phần quyết mang đến đi. Có thể hấp thu đan dược. Tiêu Viêm liếm liếm môi, nhẹ nhàng tự nam. Trong tay ánh sáng chấn động, một cái bình ngọc xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tay, nhất thời luyện khí tầng bên trong tràn ngập đan hương. Những này đế phẩm đan dược tự nhiên chính là Tiêu Long cho Tiêu Viêm luyện chế. Cứ Tiêu Long nói những thứ này đều là có trợ giúp tu luyện đan dược, không biết hấp thu sau khi có thể hay không đạt đến nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cao. Tiêu Viêm trong lòng không khỏi có chút kỳ vọng. Tiêu Viêm nhìn một chút trong bình ngọc đầy dây năng lượng thật lớn đan dược, không nhịn được nuốt một hồi ngụm nước. Trong bình ngọc có tới 5 viên đế phẩm đan dược, Tiêu Viêm từ trong bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí một đổ ra một viên, thả phách xi duy vào lòng bàn tay, một loại sức mạnh nhất thời tràn ngập Tiêu Viêm cả người. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đan dược nhất thời hóa thành một ký ánh sáng tiến vào Tiêu Viêm trong miệng, vừa vào Tiêu Viêm miệng, năng lượng khổng lồ nhất thời che ngập bầu trời phun trào mà đến, Tiêu Viêm cấp tốc co rúm năng lượng đem bao vây, chậm rãi hấp thu. Tiêu Viêm khí tức cũng lấy một loại cấp tốc tăng vọt tốc độ hướng lên trên tuần tới, ở Tiêu Viêm đấu khí cùng hỗn độn thánh diễm cộng đồng luyện chế giới, vẫn chưa kéo dài bao lâu, Tiêu Viêm nguyên bản tăng vọt khí tức liền chậm rãi giảm chậm lại, đế phẩm đan dược căn bản thỏa mãn không được hiện tại Tiêu Viêm cần, Tiêu Viêm chỉ được bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hiện tại chính mình tăng lên cần năng lượng thực sự quá mức khổng lồ. Không nghĩ nhiều nữa, lại từ trong bình ngọc đổ ra một viên đế phẩm đan dược đến để vào trong miệng chính mình. Tiêu Viêm phát hiện này quả thứ hai năng lượng tựa hồ muốn so với quả thứ nhất càng thêm nồng nặc một ít. Ở Tiêu Viêm tu luyện đồng thời, luyện khí tầng bên trong nguồn sức mạnh kia lần thứ hai tràn vào, cảm giác áp bách mạnh mẽ nhất thời bao phủ Tiêu Viêm toàn thân. Thế nhưng khi loại này áp bức cảm giác một lúc thức dậy, Tiêu Viêm trong cơ thể cũng sản sinh một loại không tên năng lượng, loại này năng lượng nồng nặc cực kỳ, lấy một loại tốc độ thật chậm rèn luyện Tiêu Viêm đấu khí. Nguyên bản tràn ngập ở Tiêu Viêm khắp toàn thân hết thể trong kinh mạch đấu khí, cũng theo Tiêu Viêm từng bước hấp thu đế phẩm đan dược cùng cái này không tên mà nồng nặc có thể lượng biến đến càng ngày càng tràn ngập. Mỗi một lần hấp thu, kinh mạch liên tiếp chỗ sẽ nổi lên một tia ánh sáng, mỗi một điều kinh mạch theo Tiêu Viêm hấp thu, tựa hồ cũng mở rộng một tiểu quyển. Chỉ chốc lát, Tiêu Viêm liền hấp thu xong quả thứ hai. Dựa theo Tiêu Viêm như vậy tốc độ hấp thu, e sợ này 5 viên đế phẩm đan dược cũng duy trì không được mấy tiếng. Chương 49, chuẩn bị rèn luyện, 4. Rất nhanh, Tiêu Viêm đã luyện hóa hấp thu xong quả thứ 4 đế phẩm đan dược, thế nhưng liền nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cao bóng dáng đều không có, Tiêu Viêm chỉ được cười khổ. Bài đủ tìm tòi xem chương mới nhất. Xem tới vẫn là quá khinh thường thăng cấp cần năng lượng nhu cầu A. Tiêu Viêm lưu luyến không rời đổ ra cuối cùng một viên đan dược. Đan dược vừa đến tay tâm, Tiêu Viêm liền phát hiện viên thuốc này chỗ bất đồng, viên thuốc này năng lượng so với phía trước 4 viên bất kỳ một viên đều muốn mạnh hơn nhiều, Tiêu Viêm trong mắt nhất thời mạt quá một tia sáng chói. Đây là đế thứ 2 phẩm. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, đế phẩm chính là đế một trong phẩm, đế thứ 2 phẩm tuy nói cùng đế một trong phẩm chỉ là nhất phẩm chi cách, thế nhưng hai người sự chênh lệch rất lớn, đế thứ 2 phẩm đan dược ở Tiêu trong tộc cũng là không thường thấy. Không nghĩ tới Tiêu Long còn vì hắn luyện chế một viên đế thứ 2 phẩm đan dược. Này đế thứ 2 phẩm năng lượng thật mạnh. Không biết cái này có được hay không? Tiêu Viêm cảm giác được điều này có thể lượng mạnh mẽ. Cứ việc đã biết muốn đạt đến trung kỳ đỉnh phong chỉ sợ cũng cái này đế thứ 2 phẩm đan dược cũng là không đủ. Nhưng trong lòng vẫn cứ không khỏi lại dấy lên một tia xung kích nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong hy vọng. Tiêu Viêm lập tức đem cái này đế thứ hai phẩm đan dược nuốt vào trong bụng. Đế thứ hai phẩm đan dược năng lượng thật không phải đế phẩm có thể so với, một loại năng lượng mạnh mẽ bao phủ tới, Tiêu Viêm trong cơ thể ầm một tiếng, năng lượng nhất thời bộc phát ra, năng lượng sản sinh gợn sóng, như mặt nước gợn sóng bình thường từng vòng nhộn nhạo lên. Nương theo đan dược năng lượng tan ra, luyện khí tầng cái kia cố kỳ dị sức mạnh lại một lần tràn vào, so với trước càng mãnh liệt, Tiêu Viêm trong cơ thể xuất hiện lần nữa cái kia không tên năng lượng, phảng phất là theo đan dược năng lượng mạnh yếu mà biến hóa giống như vậy, lấy so với vừa nãy càng chậm hơn tốc độ rèn luyện Tiêu Viêm đấu khí, lặp lại vừa nay hấp thu 4 viên đế phẩm đan dược quá trình. Lần này, Tiêu Viêm luyện hóa thời gian so với phía trước mấy viên đế một trong phẩm đan dược dùng thời gian muốn hơn mấy lần. Lúc này Tiêu Viêm trong cơ thể kinh mạch mặt ngoài tựa hồ như chen lẫn một tia lôi điện giống như vậy, năng lượng mạnh mẽ gào thét ở trong kinh mạch. Đế thứ hai phẩm đan dược quả nhiên khác nhau. Đến lúc cuối cùng một tia năng lượng tràn vào Tiêu Viêm như chạy trồm sông lớn bình thường kinh mạch, Tiêu Viêm thân thể nhất thời chấn động, phảng phất một cái bóng mờ ở Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể chậm rãi nộn nhạo lên, một đạo vang trầm tiếng chậm rãi truyền đến. Thời đỉnh cao. Không nghĩ tới a. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, trong con người dập dờn một loại trước nay chưa từng có sóng năng lượng. Trải qua hấp thu Tiêu Long cho 4 viên đế một trong phẩm đan dược cùng một viên đế thứ hai phẩm đan dược sau, Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ thời đỉnh cao, cách nhất tinh đấu đế hậu kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Tiêu Viêm mím mím môi, đứng dậy, xương cốt trong lúc đó phát sinh bùm bùm tiếng vang. Loại này thăng cấp cảm giác thật thoải mái. Chương 50, chuẩn bị rèn luyện, nam. Tiêu Viêm hoạt động một chút tứ chi, bên cạnh ánh sáng lóe lên. Một tấm giả nua mỉm cười giáp xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Đối với mỗi lần đều như vậy xuất hiện chẳng lao, Tiêu Viêm cũng có chút quen thuộc, thật không có kinh ngạc, cười cợt. Tiểu tử, việc tu luyện của ngươi thiên phú quả nhiên không bình thường a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến vào trung kỳ đỉnh cao. Những đan dược kia nếu để cho người bình thường hay là căn bản là không có cách đạt đến như vậy hiệu quả. Chạm lao hàm cười nói. Ha ha, nay toàn nhờ có này luyện khí tầng. Không có nó, không làm được. Tiêu Viêm cũng cười nói. Nay luyện khí tầng công hiệu, Tiêu Viêm vào lần này trong tu luyện lần thứ hai cảm thụ thâm hậu. Mỗi một quãng thời gian, luyện khí tầng bên trong sẽ có một tia không tên sức mạnh ở Tiêu Viêm trong cơ thể bay lên, thăm vào luyện hóa bên trong. Như vậy không chỉ có đề cao thật lớn Tiêu Viêm luyện hóa tốc độ không nói, then chốt là chất lượng được tăng lên cực lớn. Thuận tiện hỏi một hồi, Long Ý ngồi ở chỗ đó tu luyện lâu như vậy rồi. Có thể hay không là xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Long Ý. Long Ý dường như pho tượng giống như không nhúc nhích đã mấy ngày lâu dài. Tiêu Viêm cảm giác rất là kỳ quái. Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì. Hiện tại sức mạnh của hắn còn quá nhỏ. Hấp thu nhiều như vậy đan lôi cũng cần thời gian luyện hóa một chút. Chờ quá chút thiên chờ trong cơ thể hắn đan lôi toàn bộ luyện hóa là tốt rồi. Trạm Lão vung vung tay háo bảo chậm rãi nói rằng. Tiêu Viêm cũng là yên tâm gật gật đầu, hiện tại hắn cũng nên chuẩn bị đi Thiên Ma Sơn Mạch. Hừm, ta trước tiên ra tháp, chuẩn bị một chút liền đi tới Thiên Ma bên trong dãy núi Ma Vực Bãi Tha Ma. Tiêu Viêm cười cợt nói rằng, đối với thăng cấp nhị tinh đấu đế Tiêu Viêm cũng là cực kỳ ngóng trông. Chuẩn bị thêm một ít chữa thương thuốc đi, ở trong dãy núi nhưng là chuẩn bị đồ vật. Trạm Lao gật gù nhắc nhở. Tiêu Viêm gật gù, những này hắn tự nhiên rõ ràng. Thân hình chấn động liền biến mất ở kim trong tháp. Tiêu Viêm thân FZG6XTH8 hình chậm rãi hướng về phương xa bay đi. Tiêu Viêm còn không biết, đấu khí đại lục trên tiền ở nơi này không biết có thể hay không dùng, vì lẽ đó quyết định trước tiên đi tìm một hồi Tiêu Long hỏi một chút, thuận tiện đem chính mình muốn đi Thiên Ma Sơn Mạch một chuyện nói cho Tiêu Long một tiếng. Tiêu Long nơi ở chính là đan điện, bình thường Tiêu Long đều chờ ở bên trong luyện đan cái gì. Thế nhưng cũng thường xuyên đi ra ngoài đánh bạc. Tiêu Viêm dựa vào Tiêu Lập mang chính mình khi đến hậu ký ức, thuận lợi đến đan điện vị trí, nhìn thấy quen thuộc kiến trúc, nhếch nhếch miệng, chậm rãi hướng về đan điện nơi rơi đi. Tiêu Viêm thân hình hạ xuống, ở đan điện ở ngoài, gõ gõ môn, chỉ chốc lát sau một giọng già nua ở trong phòng nhẹ nhàng vang lên, là, vâng đúng, Tiêu Viêm đi, vào đi. Đẩy cửa ra, Tiêu Viêm đi thẳng vào, nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn Tiêu Long. Chính hết sức chuyên chú nhìn một tấm ố vàng phương thuốc. Tổ tiên. Tiêu Viêm chắp tay thăm hỏi đạo, Tiêu Long sĩ đầu nhìn Tiêu Viêm một chút, cười cợt, có thể lập tức trong mắt liền xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Tiêu Viêm khí tức thật dọa Tiêu Long nhảy một cái. Hắn bây giờ nhìn đến Tiêu Viêm đã đến nhất tinh đấu đế trung kỳ giai đoạn cấp cao. Nếu như hắn biết Tiêu Viêm thực lực chân chính đã là nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng không chỉ là bị giật mình. Tiêu Long khẩn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, kinh ngạc hỏi, tiểu tử ngươi tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Long vẻ mặt kinh ngạc cười cợt, trả lời, ha ha, còn phải nhờ có tổ tiên luyện chế đan dược, bằng không cũng không thể đến cao cấp. Tiêu Viêm có chút khen tặng Tiêu Long, xác thực, lần này thăng cấp đúng là dựa vào Tiêu Long đan dược, nhưng càng chủ yếu vẫn là cái kia tử thần hư linh trong tháp luyện khí tầng đặc thủ tu luyện công hiệu. Dựa vào ta đưa cho ngươi cái kia mấy viên đan dược. Một ít đế một trong phẩm cùng một viên đế thứ hai phẩm đan dược liền có thể tăng lên cấp 1. Quả thực quá khó mà tin nổi, tiểu tử ngươi đang kể chuyện cũ ni chứ. Chẳng lẽ nói là ta thuật chế thuốc lại tăng lên một bước? Tiêu Long có chút không tin, liền 4 viên đế phẩm cùng một viên đế thứ hai phẩm đan dược liền có thể khiến cái khác nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp thăng cấp đến trung kỳ cao cấp, đánh chết hắn cũng không tin à. Nếu như như vậy, cái kia luyện một nhóm như vậy đan dược lại không uổng đại lực, lên cấp không cũng quá dễ dàng. Ta xác thực chỉ là hấp thu tổ tiên cho ta ngũ viên đan dược liền tiến vào đến điên. Ngạch, trung kỳ cao cấp. Tiêu Viêm suýt chút nữa liền nói lộ hết. Tiêu Long lần thứ hai nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thật lâu, mới mở miệng, cũng thật là. Tiểu tử ngươi còn thật không phải bình thường thiên tài a. Tiêu Long không biết, Tiêu Viêm cũng không phải trung cấp tiến vào đến cao cấp, mà là từ cao cấp tiến vào đến nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cao. Không phải vậy, e sợ Tiêu Long liền không chỉ là kinh ngạc cùng không tin, mà là trực tiếp phun máu. Phải biết, từ cao cấp đến đỉnh phong có thể so với từ trung cấp đến cao cấp khó quá hơn nhiều, cần thiết năng lượng không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Nói như thế, ở tình huống bình thường, nếu như từ trung cấp đến cao cấp cần tu luyện 1 năm, như vậy từ cao cấp đến đỉnh phong ít nhất cần tu luyện 3 năm. Được rồi, tiểu tử ngươi đều là khiến người ta khiếp sợ, không nói nhiều, ngươi tìm đến ta có chuyện gì, nói đi. Tiêu Long Hàm cười nói, Tiêu tộc đến này một ngày mới, trong lòng hắn cũng cao hứng khẩn. Tiêu Viêm gật gù, đem mình muốn đi Thiên Ma Sơn Mạch một chuyện báo cho Tiêu Long. Ngươi hiện tại vừa muốn đi ra rèn luyện. Tiêu Long vốn tưởng rằng Tiêu Viêm còn muốn quá một ít thời gian mới chuẩn bị đi, không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian mấy ngày Tiêu Viêm liền nói cho hắn muốn đi ra ngoài rèn luyện. Tiêu Viêm gật gù, chính mình hiện tại ở trong tộc tốc độ tu luyện thực sự là có chút chậm, ý tưởng này muốn để cho người khác biết, không biết có thể hay không bị phun chết, hơn nữa chính mình thuật chế thuốc cũng gấp cần tăng cao, chủ yếu nhất chính là Tiêu Viêm đối với Trạm Lão nói Thiên Ma Sơn Mạch bên trong ma vực bãi tha ma hết sức hiếu kỳ cùng nóng trông, nơi đó có thể có cái khác có thể làm cho mình trực tiếp tiến vào nhị tinh đấu đế đồ vật ta.